Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng tiếp tục với chặng hành trình của Pháp Sư Trẻ Lăng Quân qua những tập truyện của tác giả Hào Phan, như là Tróc Quỷ Trường Học, rồi Tam Nhãn Quỷ Đồng, Tróc Hồ Yêu Núi Cấm. Đó là series 3 truyện ngắn đã nói về Pháp Sư Trẻ Lăng Quân mà quý thính giả đã nghe và rất yêu thích. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chặng hành trình của Lăng Quân qua bộ truyện Ân Oán Tiền Kiếp của tác giả Hào Phan. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Thời hiện đại ngày nay đã phát triển rất nhiều về mọi mặt, nên dần dần không còn ai tin về vấn đề tâm linh hay thầy pháp như người đời trước. Nhưng không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Trong những người xung quanh bạn, có thể có một trong số đó là pháp sư của môn phái nào đó mà không ai biết được. Có thể họ là thợ điện, là giám đốc, thậm chí có thể là một tên du côn. Họ không lộ diện là vì không muốn ai biết về môn phái của mình, sợ sẽ ảnh hưởng. Trong số hàng trăm môn phái có mặt trên khắp cả đất nước thì có 7 môn phái hùng mạnh nhất, không ai là không biết. 7 môn phái này được cho là thất phái trấn giữ hòa bình cho pháp thuật giới. Ngoài Bắc thì có 2 môn phái lớn trấn giữ là Nguyệt Anh phái và Thánh Tôn phái. Miền Trung có Thiên Hộ phái, Đại Vu phái. Miền Nam có tận 3 môn phái lớn là Nhị Long phái, Hư Không phái và Thanh Quang phái. Nếu có xung đột trong pháp thuật giới, chỉ cần đem đến một trong số các môn phái trên là có thể giải quyết theo quy củ. Đặc biệt 7 môn phái này theo thời thế hiện đại còn tự lập ra cho mình một trang mạng xã hội để nhận làm các dịch vụ về tâm linh và pháp sự cho những ai cần. Tưởng chừng như sẽ chẳng ai thèm tin, nhưng rất nhiều người đã liên hệ và nhờ cậy giúp đỡ. Kết quả đều ngoài sức mong đợi của thân chủ. Giá cả phải chăng, làm việc nhanh chóng, nên bây giờ họ rất là nổi tiếng. Bởi vậy nhắc đến thất phái trừ tà ở ba miền, không ai là không biết. Nhìn thì thấy tất cả đều yên bình, nhưng không ai biết đi song song với họ là những thứ gì. Các phong ấn năm xưa đang dần mai một, những ác ma cường đại cũng sắp từ đó mà chui ra, và là tai họa ngầm cho nhân gian. Bọn chúng chưa dám manh động là vì còn dè chừng pháp thuật giới, và chúng đang chờ đợi yêu vương xuất thế. Khi ấy bọn chúng sẽ cùng nhau chiếm đóng nhân gian. Ngay lúc này tại Đà Lạt, trong ngôi trường đã tắt hết đèn, học sinh dường như đã yên giấc bên trong ký túc xá, thì trên nóc ngôi trường xuất hiện 2 thân ảnh. Một nữ mặc áo lông cừu che đầu, lộ ra nửa khuôn mặt. Một nam mặc trường bào màu đen, tóc dài bay phấp phới, khuôn mặt điển trai. Người nữ kia nhìn vào cái giếng đã đâu mất rồi thì hơi bất ngờ. Đây là nơi quỷ mẫu bị phong ấn, tại sao lại thành ra như thế này? Người nam ánh mắt phức tạp. Không lẽ bị diệt rồi sao? Không thể như thế. Quỷ mẫu mạnh như thế nào bộ ta không biết hay sao? Trừ khi trưởng môn của một trong thất phái ra tay thì may ra, nhưng điều này là không thể. Vậy sao người không nghĩ đến một khả năng? Có một tên pháp sư lưu vong nào đó tranh thủ lúc quỷ mẫu xuất quan tập kích đánh lén. Lúc mới xuất quan, đa phần quỷ yêu sẽ rất yếu. Người nghĩ sao? Nữ tử trầm mặc một lúc rồi lạnh giọng nói. Cũng có thể. Nhưng nếu thật sự quỷ mẫu đã chết thì chúng ta nên làm gì tiếp theo? Chỉ có quỷ mẫu mới có khả năng cảm nhận và tìm ra yêu vương trong kiếp này thôi. Người nam quát tay ra sau lưng, nhìn xa xăm lên bầu trời. Tạm thời chưa biết. Hai người đang nói chuyện thì bất giác có một giọng nói cất lên. Cứu ta, cứu ta. Nghe giọng nói này có phần quen thuộc, cả hai liền nhìn xuống bên dưới. từ trong một chiếc lá nằm trên mặt đất bay ra một tia sáng nhỏ bằng con đốm đốm màu trắng, rồi từ từ bay lên đến trước mặt cả hai. Nữ tử đưa tay lên phía trước, tia sáng đó liền đậu vào tay nàng ta. Ngươi đến cùng là ai? Ta cảm nhận được, đã nghe giọng nói này ở đâu rồi? Nam nhân mặc hắc bào bên cạnh cũng cùng chung ý nghĩ với nữ tử, không biết cái thứ này là gì. Thì tia sáng đó cất tiếng: các ngươi không nhớ ta thật sao? 20 năm trước, các ngươi đã giúp ta làm suy yếu phong ấn, tuy là không phá giải được hoàn toàn, nhưng cũng đã giúp ta thoát được một sợi thần thức ra ngoài. Ta đã dùng sợi thần thức ấy để bào mòn dần phong ấn, đến nay thì nó đã hoàn toàn bị hỏng, nhờ vậy ta mới có thể thoát ra. Nhưng mà trong thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đôi nam nữ bây giờ mới nhận ra thứ đang ở trước mặt mình chính là quỷ mẫu. Hai người vốn tưởng nó đã bị đánh cho tiêu tán, không ngờ còn có thể gặp ở đây. Quỷ mẫu đem chuyện mình bị đám pháp sư người Tàu kia phong ấn, rồi lại bị một tên pháp sư trẻ đánh chết như thế nào. Do may mắn, trước khi chết đi, một tàn hồn cuối cùng của nó đã tách ra và lẩn trốn được, để chờ ngày có người đến giúp nó hồi sinh. Hai người kia nghe vậy thì nhìn nhau, khuôn mặt có một chút không thể tin được. Quỷ mẫu không ngờ lại xui xẻo đến vậy. Một thời lừng lẫy ba phương bốn bể, mà dễ dàng bị một thằng nhóc nào đó dùng thần phù đánh chết đi. Nếu không phải cho miệng chính quỷ mẫu nói ra, thì họ không thể nào tin được. Ta biết ngươi cực khổ lắm mới giữ lại được chút tàn hồn, nhưng mà ta làm sao có thể giúp cho ngươi hoàn dương được đây? Nếu giúp thì phải mất ít nhất trên 100 năm. Điều này ta không thể rồi. Nếu như muốn hồi sinh nhanh, ít nhất phải tìm được hơn 10 quỷ vương giúp sức thì mới may ra. Nhưng mà ngươi biết đó, bọn quỷ vương vốn có bản tính thống trị, không muốn nghe lệnh ai cả, trừ khi yêu vương xuất thế. Ta thấy muốn nhờ bọn chúng giúp thì khả năng cao là không thể rồi. Quỷ mẫu đáp: ta còn một cách. Ừ, là cách gì? Ngũ quái đất Việt, nhờ chúng giúp đỡ. Cả hai nghe tới đây thì trầm ngâm một lúc. Ta biết là chúng vẫn còn tồn tại mà, nhưng biết bọn chúng có giúp đỡ chúng ta hay không? Bọn chúng đều là yêu quái tà linh hơn ngàn năm. Chỉ cần các ngươi đưa ra lý do hợp lý, chẳng hạn như việc yêu vương, bọn chúng chắc chắn sẽ không chối từ. Điều mà quỷ mẫu nói quả không sai. Ngũ quái này sống ẩn thân đã lâu, chắc chắn cũng biết tên yêu vương sẽ xuất thế. Đối với bọn chúng, điều này có thể là may mắn. Bọn chúng vốn đã có thù với nhân loại từ lâu, nhưng sợ lại bị đánh chết nên sống ẩn dật mấy trăm năm nay chờ thời cơ. Và đây chính là thời cơ của chúng, chúng chắc chắn sẽ không từ chối. Nữ tử khoát tay nhìn về hư không rồi nói: Tỳ Bà Nữ, Bạch Kê Tinh, Bạch Cốt Tinh, Đại Yêu Nữ, Thần Thụ Tinh, tất cả bọn chúng đều rất cường đại. Nếu chọn giúp chúng ta thì việc hồi sinh quỷ mẫu chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nam tử phi một lá phù lên hư không, khuôn mặt lạnh khốc cất lời: vậy thì đi tìm bọn chúng thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Quỷ mẫu à, ngươi có thể cảm nhận được bọn chúng hay không? Tuy ta chỉ còn một tàn hồn, nhưng vẫn cảm nhận được bọn chúng. Quỷ mẫu vốn ở quỷ vực nên khả năng thông linh rất cao, dù là một tàn hồn cũng có thể cảm nhận được nhiều loại yêu khí. Chỉ riêng cổ vĩ hộ là vì quá yếu cho nên không tìm được. Biết nó có khả năng này nên hai kẻ kia mới muốn phục sinh nó trở về đỉnh phong, giúp tìm ra cổ vĩ thiên hộ ở kiếp này. Sau khi nói một hồi, tàn hồn quỷ mẫu chui vào trong tay áo của nữ tử, cho cả ba biến mất để lại không gian ngôi trường im ắng đến lạ thường. Tại một căn nhà sang trọng bậc nhất ở thành phố nọ, màn đêm dày đặc bao quanh. Trong một căn phòng, có một cô gái trẻ xinh đẹp lúc này đang ngồi một góc mà run rẩy, tay ôm chặt cái gối, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Đồ đạc trong phòng không biết vì sao rung lắc dữ dội, rồi ầm một cái, tất cả đều ngã xuống đổ vỡ đi, khiến cho cô gái hét lên một tiếng. Một cái hộc tủ lúc này bỗng nhiên bật mở ra. Từ trong đó, một bàn tay thò ra bám vào thành tủ. Bàn tay nhuộm đỏ máu tươi, những ngón tay đã bị cắt cụt đi gần hết, chỉ còn lại phần khớp xương trắng hiếu. Tiếp đến, một cái đầu tóc rủ rượi thò ra, rồi cuối cùng là thân mình, với những vết thương chi chít. Ổ bụng bị rách toạc tuôn máu ra khắp sàn nhà. Nó từ từ bò ra khỏi hộc tủ và tiếp tục bò la lết trên sàn. Cô gái kia thấy cảnh tượng này thì khuôn mặt tái mét đi, sợ hãi tới mức hầu như không thể nhúc nhích được, chỉ biết căng mắt mà nhìn cái thứ đang từ từ bò tới gần mình. Nếu nhìn kỹ nhân dạng gớm ghiếc kia thì có thể thấy sau bộ tóc đen rủ rượi là khuôn mặt trắng bệch cùng với ánh mắt thù hận hằn đỏ lên. Nó cất giọng khào khào nói: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Cô gái kia sợ hãi vô cùng, tay xoắn chặt vào nhau, miệng lắp bắp: Cô lại, tôi không giết cô, không có." Con quỷ nghe đến đây thì khựng lại, sau đó bất ngờ tăng tốc vồ đến. Khi khuôn mặt của nó đã áp sát, cô gái nhận ra miệng nó đã bị khâu chằng chịt, nhưng hai bờ môi cố gắng mấp máy của nó vẫn phát ra âm thanh rõ ràng: "Mày có giết tao?" Cô gái lúc này cứng đơ đi vì cơn sợ hãi, miệng không ngớt gào thét kêu cứu. Thế nhưng bên ngoài dường như là một thế giới tách biệt hoàn toàn. Chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Mọi thứ vẫn im lìm tĩnh mịch như vốn có của màn đêm. Sáng hôm sau, tại một võ đường rộng lớn, có hai thân ảnh đứng trước cổng vào. Chàng trai chống nạnh hỏi: "Phải hư không phái gì? Thật sự rất to đó." Cô gái cầm điện thoại bấm một lúc rồi nói: "Đúng rồi mà, em dò Google Map á, nó chỉ tới đây á." Chàng trai cũng không biết mình có đến nhầm địa chỉ hay không, liền bước vào cái phòng bảo vệ cạnh đó, thò đầu vô hỏi: "Ừ, chú ơi." Ông bảo vệ đang ăn mì, thấy có người thì cũng giật mình: "Nè, cậu là ai vậy? Có biết người ta đang ăn hay không?" Hai người đó chính là Quân và Vi. Sau mấy tiếng đồng hồ đã tìm được địa chỉ của hư không phái. Tuy là như vậy, nhưng hai người vẫn còn hơi nghi ngờ. Cái chỗ này có tới mấy dải đất rộng lớn, sợ đi lộn chỗ cho nên mới hỏi kỹ. Dạ, con tên Quân, xin cho hỏi đây có phải là hư không phái không vậy? Con có việc muốn vào đó. Đây đúng là hư không phái. Nếu muốn tới học võ đó thì vô dải bên trái, còn học kinh dịch của ế tượng thì qua dãy bên phải đăng ký. Ở giữa là dành cho người học pháp thuật. Nhưng mà tôi nói trước à, đừng có ngu dại mà vô dãy giữa, xui xẻo lại bị quỷ hù cho chết đó. Có mấy tên bị hù chạy té khối rồi, chỉ có nhân tài mới học được thôi. Cả hai nghe xong thì nhìn nhau, không ngờ môn phái này lại có nhiều chỗ như vậy, còn đem quỷ ra hù người để xem ai gan dạ có bản lĩnh nữa. Đúng là một trong những môn phái lớn luôn khác biệt với những môn phái nhỏ. Quân cũng là lần đầu tiên nghe tới loại chuyện như thế này. Cậu hỏi tiếp: Tôi không muốn học gì hết á, tôi muốn tìm trưởng môn ở đây." "Trưởng môn đâu phải nói gặp là gặp đâu. Cậu có đủ tư cách sao?" Quân cũng không thèm nói gì. Cậu cùng Vi cả hai cứ dậy bước vào bên trong. Ông bảo vệ cũng không ngăn cản. Đây là môn phái ra vào tự do, ai cũng có quyền được vào đăng ký học pháp hết. Bước vào bên trong, Quân không nghĩ nhiều mà bước ngay đến dãy giữa, cũng là chỗ lớn nhất ở đây. Chỗ này dạy pháp thuật, vậy chắc chắn là lão trưởng môn ở đây chứ không đâu khác. Lúc này trên sân có mấy học viên đang chơi bóng. Thấy người lạ đang tiến về nơi học pháp thuật, họ cũng chạy tới. Nè nè nè, hai người tính đi đâu đó? Lại còn đem theo cả con heo đen nữa. Ở đây không có cho động vật vô đâu. Phi đang ẵm con heo trên tay, nghe vậy thì bực mình đáp. Nè, mấy người dám chơi con heo của tôi hả? Muốn chết hả? Con heo ủn ủn lên vài tiếng theo Phi, như cũng đang chửi lại đám người kia. Quân lên tiếng cắt ngang. Không có việc gì lớn đâu. Tôi muốn tới tìm trưởng môn của các người thôi mà. Tôi vô gặp một chút là về ngay. Tên to con nhất nghe vậy cũng nhìn đám người kia mà cười lớn. Trưởng môn của chúng ta là một trong những cường giả mạnh nhất nhị trong pháp thuật giới. Đâu phải nói gặp là gặp được. Các người không có cửa đâu, mau dậy đi. Mấy đám học viên ở đây đang chơi bên cạnh, nghe cãi nhau cũng kéo lại xem. Bây giờ mới biết là có hai người tới tìm trưởng môn. Đám người liền nhìn nhau cười. Bọn họ học pháp đã lâu, chưa từng gặp được ông dù chỉ một lần. Tên này mới vô làm sao có cửa gặp, lại còn phách lối như vậy nữa chứ. Nè, ta có việc quan trọng muốn gặp ông già đó. Để mặt chút đi người anh em. Lời nói của Quân khiến cho tên kia tức giận. Dám sỉ nhục gọi chữ môn của hắn là ông già, không thể tha thứ. Hắn bèn sấn sổ bước tới. Mày đó, dám ăn nấu sức sượt như vậy với chữ môn hả? Đúng là chưa ăn đòn chứ biết đau mà. Đám người kia cũng bàn tán. Có khi nào cái tên này sẽ bị đánh chết không trời? Cũng không biết được. Nhưng mà một khi thằng Trung này để ý rồi thì khó mà toàn thay đó. Nó thể lực mạnh nhất ở đây, không ai cũng sợ đâu. Cái thằng kia tìm chết rồi. Thằng Trung to con lúc này bước đến, định nắm lấy cổ áo của Quân, thì từ đâu một cú đá đáp thẳng lên mặt hắn. Cú đá bất ngờ làm cho Trung to con lăn quay ra đất. Cả đám phía sau trợn tròn mắt há mồm lên. Cái tên này to con như vậy mà trúng một đạp đã ngã gục rồi. Tất cả đồng loạt nhìn qua thì mới giật mình. Kẻ vừa tặng cú đá cho nó chính là Phi. Cô thu chân lại rồi nói: Kẻ nào dám động với sư phụ của ta, có chuyện mất trăng đó. Con heo trên tay cũng hùa theo, kêu lên ỉn ỉn, hàm ý là chủ nhân lên mặt thì mình cũng phải ra dáng. Cái tên kia nằm dưới đất, máu mũi tuôn trào, lấy tay ngăn lại, lắp bắp nói: Mày dám! Hắn toàn đứng dậy thì Vi đã tiến tới dẫm lên mặt hắn, không cho hắn bất kỳ một cơ hội phản kháng nào. Nè, bọn ta tới đây chỉ để tìm trưởng môn, nếu còn dám ngăn cản thì đừng có trách á. Cả đám người bên kia nhìn một màn này cũng chấn động trong lòng. Bị một cô gái dẫm dưới chân có hơi mất hết sĩ diện. Nếu là mình thì chui xuống đất luôn cho rồi, thật nhục nhã quá đi. Quân ở đằng sau không nói gì, khuôn mặt trầm ngâm, nhưng trong lòng thì đang vui muốn chết luôn. Có đệ tử như thế này quả là đáng đồng tiền bát gạo. Được một lúc, Quân mới tặng hắn rồi lên tiếng khuyên can: Thôi được rồi, đừng có gây chuyện nữa, cho lại phiền phức đó. Vì bây giờ mới buông chân. Tên kia đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng. Đằng sau hắn, hai ba tên khác cũng tức giận xì khối, định xông lên sóng mái với cả hai. Thì lúc bấy giờ bất ngờ bên trong có tiếng nói vọng ra: Ngừng tay hết đi, trưởng môn cho mời hai người họ vào. Họ là khách, các người không được lỗ mãng. Chung và đám người liền quay sang nhìn. Đó là một thanh niên tuấn tú, tóc dài đến vai được buộc lên, tóc hai màu đen đỏ, ánh mắt vô cùng lãnh khốc. Hắn là Thiện, là một trong năm đệ tử trấn môn mạnh nhất của hư không phái, ai trong võ đường cũng phải kính nể. Nhưng mà hắn dám sỉ nhục đệ như vậy, làm sao sư phụ cho hắn vô được? Đệ phải báo thù. Ta đã bảo cho vào thì cho vào, đệ còn dám cản đường sao? Còn không mau giải tán đi. Lời nói của người này khiến đám đệ tử không dám phản kháng, liền lui lại đường ai nấy đi, tiếp tục tập luyện. Lúc này mới quay qua Quân và Vi: Các người còn chờ gì nữa mà không mau vào đi. Bất ngờ ánh mắt của Thiện chú ý tới con heo trên tay Vi. Nó đang tỏa ra một cổ âm khí không thể xem thường. Với con mắt của một pháp sư, hắn liền nhận ra nó là tà vật. Đó là tà vật, còn dám bước vào trong môn phái, hắn không thể đứng nhìn. Bèn trầm giọng nói: "Ngươi nuôi tà vật sao?" "Thì sao? Ta thích nuôi đó, làm gì nhau?" Khóe môi của Thiện hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Chân kẻ động đã biến mất. Tốc độ thực sự rất khủng khiếp. Vì chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt, tay điểm ấn, phát ra một luồng cương khí màu lam đánh về phía con heo đen trên tay Vi, ý định đem con heo này diệt đi. Khi pháp quyết đánh gần tới con heo thì bất ngờ một chiêu khác đánh trả, khí lực từ chiêu thức này đẩy văng hắn ra xa. Thiện nhíu mày nhìn đối phương. Từ lâu lắm rồi hắn chưa thấy cái tên nào dám trực diện đỡ chiêu thức của hắn như vậy cả. Trong lòng hắn trỗi lên một thắc mắc, đến cùng kẻ được sư phụ mình cấp cho mặt mũi này là ai? Nhưng chuyện đó để sau, phải giải quyết con tà vật này trước đã. Hắn nhìn con heo rồi nhìn sang Vi và Quân, lên tiếng hỏi: "Trẻ tuổi, đạo pháp cũng cao, tại sao lại đem tà vật theo bên người?" Kẻ vừa phá chiêu của Thiện không ai khác chính là Quân. Tay cậu vẫn còn đang trung lên. Tên này không biết dùng công pháp gì mà di chuyển rất nhanh, chiêu tung ra lại rất mạnh. Nếu không kịp phản ứng, có khi con heo kia bị đánh chết rồi. Ánh mắt Quân cũng châu lại, nhìn hắn đáp: "Miễn nó không hại người là được, đâu ai cấm pháp sư không được nuôi tà vật chứ." Thiện lạnh giọng lại, đã có ba phần dè chừng: "Ngươi lại đi, không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lý Lăng Quân. Ta tên Thiện, chỉ một chữ thôi, là đệ tử chính tông của môn phái." Quân nghe tới đây mới vỡ lẽ ra, là đệ tử chính tông, hèn gì lại có cái bộ dáng cao ngạo này, pháp thuật lại cao thâm. Thiện quay lưng bước vào trong nói: "Vào đi, sư phụ ta đang chờ. Nhưng mà tà vật thì không được vào, quy củ là vậy, ta không thể sửa được." Dứt câu hắn bỏ đi mất. Quân lúc này mới nhìn sang Vi rồi nói nhỏ: Em ở lại đây đi, anh vào trong một lát sẽ ra. Để ý mấy cái tên kia tập luyện cái gì thì bắt chước theo, sẽ có lợi cho em đó." Vi tuy không phục nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Nhập gia tùy tục, người ta không cho vào thì cũng hết cách thôi. Đành phải đứng đây chờ, nhìn con heo trên tay của mình, cô thở dài mắng: "Tại mày không đó, đồ con heo." Con heo kêu lên vài tiếng, nó cũng không biết tại sao mình bị chửi. Vì cũng không biết con heo này ở âm ti có thân thế gì, vì thích cho nên nuôi thôi. Nó không sợ nắng, lại không ăn uống, không đi vệ sinh như các con vật khác trên nhân gian. Lúc trên xe khách, cô đã nhốt nó vào trong ba lô kéo lại đeo lên vai, nhưng nó cũng không hề chết ngạt. Quân bước theo Thiện qua sân tập lên lầu 2. Dọc theo con đường hành lang có hơn chục phòng, nhìn sơ qua cũng biết đây là mấy phòng dành cho đệ tử. Phong cách xây dựng cũng khá khang trang. Tuy nghe về pháp sư, ai cũng nghĩ như mấy người trên núi tu luyện, không biết chút gì về hiện đại. Điều đó hoàn toàn sai. Pháp sư cũng là con người, nên sống và sinh hoạt theo thời thế là chuyện đương nhiên, miễn không làm trái với tổ tiên của mình là được. Cả đoạn đường Thiện không nói một lời nào, kiệm lời tới mức khó chịu. Quân cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Bước lên lầu 3 có 6 phòng, 5 phòng dành cho đệ tử chính thống chân truyền. Sau này sẽ chọn ra người làm trưởng môn, ai cũng lợi hại. Đến cuối dãy có một căn phòng có vẻ rộng và đẳng cấp hơn. Thiện bảo Quân đợi bên ngoài để hắn vào báo với trưởng môn. Vài phút sau thì bước ra mời Quân vào trong. Vừa mới bước vào, Quân đã thấy căn phòng này có mùi của trầm hương, nhìn lại thì có chút bất ngờ. Căn phòng trang trí theo kiểu thời xưa, toàn bộ đều làm bằng gỗ quý. Ngồi giữa phòng trên cái bàn gỗ là một ông già. Lão rót ly trà cho kẻ nhìn sang Quân: "Chào cậu, mời ngồi." Quân nhìn ông già trong giây lát, lão đoán chừng tầm 60, tóc chỗ bạc chỗ đen được búi lên cao, sắc mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ là một người trượng nghĩa, không phải hạng tiểu nhân thất phu. Quân nghe mời cũng lịch sự tiến lại ngồi. Thiện thì đứng sau ông ta, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào Quân. Lão chưởng môn rót ra hai ly trà, đẩy tới trước mặt Quân một ly, rồi khẽ cất giọng: "Cậu có thể đàm đạo với ta một chút được không?" Quân nghe đến đàm đạo thì cũng trầm mặt. Từ đó đến giờ cậu vốn rất ngại giao tiếp với mấy lão già, vì cứ hễ gặp nhau là cứ bắt mình đàm đạo. "Tôi đến đây là có việc muốn nói, không có thời gian để..." "Mục đích của cậu trở thành pháp sư để làm gì?" "Đương nhiên là diệt quỷ rồi." "Chỉ vậy thôi sao?" "Đúng, chỉ vậy thôi." Ông ta khẽ lấy ngón tay xoay xoay ly trà, cho cười đáp: "Cậu không sợ khó khăn, không sợ chết sao?" "Không có gì phải sợ, cùng lắm là bỏ mạng thôi." "Không phải vì tiền sao? Vì tiền mới bất chấp như vậy." "Tiền mà giải quyết được vấn đề thì đó không phải là vấn đề." "Quả đúng là ta đoán không sai. Cậu rất có chí hướng. Ta muốn hỏi một câu cuối." "Được, ông hỏi đi." "Nếu như trên đường diệt quỷ gặp phải một ác quỷ mạnh mẽ bắt người bên cạnh của cậu, ép buộc cậu phải quay lưng chống lại tất cả các pháp sư trên nhân gian, cậu sẽ chọn cách nào?" Quân nghe đến đây thì khoát tay, ánh mắt lạnh lùng đáp: "Tôi sẽ cứu người bên cạnh, chống lại tất cả các pháp sư." "Tại sao cậu lại chọn người bên cạnh mà phản lại các pháp sư nhân gian? Cậu không sợ người ta truy sát cậu sao?" Quân nhấn mạnh từng chữ, như thể hiện cho đạo tâm của mình. "Người bên cạnh mình mà còn không bảo vệ được thì lấy gì bảo vệ người khác? Nếu vì bảo vệ người bên cạnh mà phản lại tất cả người trên thế gian, tôi cũng chấp nhận." Ông ta nghe Quân nói vậy cũng đứng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn Quân. "Cậu rất là khí khái, giống ta lúc trẻ lắm." Quân bây giờ cũng không hiểu gì, nhớ lại thì bèn giật mình. Đã giờ lão kéo mình vào bàn đạo làm cho mình cũng không biết. Thở dài một hơi, cậu nói: "Đến cuối cùng ông muốn gì đây? Tôi còn chưa nói việc mình đến đây là để..." "Ta biết hết rồi. Tất cả đều hiện trên bản kinh dịch. Cả việc cậu hôm nay đến đây, 5 người chết khi đối đầu với Tam Nhãn Quỷ Đồng đều là đệ tử của hư không phái ta. Đến hồn phách cũng không được trọn vẹn. Đâu cũng là số mạng thôi, không thể trách ai được. Là pháp sư thì vốn không thể tránh khỏi những chuyện này." Nghe ông ta nói vậy, Quân cũng trầm ngâm. Để tính được hết các quẻ tượng này không phải là dễ. Vậy mà lão có thể dựa vào quẻ mà đoán ra mọi việc đến đúng 99% như vậy, quả là một bậc đại năng. Quân liền lấy 5 cái hũ nhỏ trong ba lô ra, đặt lên bàn trước mặt ông ta. "Tôi đến đây cũng là vì việc này. Ông cầm lấy. Tuy là không còn hồn phách, nhưng mà cứ làm lễ tang cho an lòng cũng được. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước." "Ta có đạo danh là Thiên Kiệt, cũng biết là cậu không có môn phái. Có muốn gia nhập hư không phái hay không? Ta sẽ đưa cậu lên làm đệ tử chính tông. Nếu giỏi, sau này sẽ được lên làm chưởng môn." Từ khi gặp mặt, lão Thiên Kiệt đã nhìn thấu năng lực của Quân. Cậu rất có tài tu đạo. Bây giờ tuy chưa mạnh, nhưng sau này chắc chắn có ai bị kịp. Thiện đứng phía sau nghe sư phụ mình nói vậy, liền lên tiếng: "Sư phụ điều này là không thể. Từ trước tới nay dưới sư phụ chỉ có 5 đệ tử đích truyền, không thể nhận thêm, trừ khi hắn có thể đánh bại 1 trong 5 đệ tử." Thiên Kiệt liếc nhìn hắn: "Ta là trưởng môn, muốn nhận ai thì nhận, ai dám cản chứ? Thêm 1 đệ tử nữa thì đã làm sao? Nhưng mà quy củ ta đây chính là quy củ. Thiện nghe đến đây thì cũng cạn lời với sư phụ mình, không nói gì thêm. Nói về bốn tên đệ tử khác của lão Thiên Kiệt thì ai cũng rất mạnh về đạo pháp, hiện đang làm nhiệm vụ bắt mấy con quỷ vương ở xa nên không có mặt ở đây. Nếu không chắc chắn đã ngăn lão già lại rồi. Vì quy củ của hư không phái là chỉ được nhận năm đồ đệ đích truyền, không có hơn. Ông ta làm như vậy chẳng khác nào phá vỡ đi quy củ của tổ tiên mình. Quân vốn đã dậm chân bước đi, nghe thầy trò họ nói chuyện với nhau, bèn quay người lại nhìn rồi nói: tôi không có hứng thú với việc làm đệ tử của người khác. Tôi thích phiêu diêu tự tại thôi, không muốn bị người ta kiềm ép. Câu nói của Quân khiến hai người kia có chút giật mình. Hư không phái là một trong thất phái rất nổi tiếng, để gia nhập được cũng không phải là dễ. Còn Quân thì được mời luôn vào đệ tử chính thống mà cậu lại chối từ, quả là làm cho người ta một phen bất ngờ. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc này mà cần phải suy nghĩ nữa sao? Thiện đứng đằng sau nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, nghe Quân nói vậy không nhịn được mà mắng lớn: quá đáng lắm rồi, sư phụ ta đích thân mời, vậy mà người dám từ chối. Môn phái của ta không phải để ai muốn nói gì thì nói đâu. Quân đưa ngón tay lên ngoái ngoái lỗ tai rồi nói: ê, thì sao? Các người làm gì tôi? Nếu mà dám y đông hiếp yếu thì tôi la làng lên đó. Có lòng đến đưa tro cốt về với môn phái mà còn bị đối xử như thế này, nếu đột ra ngoài các người sẽ bị người ta cười tới rụng răng luôn đó. Ngươi! Tay Thiện khẽ động, tính cho Quân một bài học. Từ trước đến giờ chưa ai dám đứng trước mặt hắn mà hỗn láo như vậy. Lão Thiên Kiệt thấy vậy đưa tay lên ngăn cản: thôi đi, là ai chọc hắn trước chứ? Với lại nếu như còn ra tay là ý lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không có vinh quang gì đâu. Lão Kiệt hành tẩu giang hồ đã lâu nên nhìn đã biết là Quân không phải dạng người dễ chọc vào. Hắn đang cố tình chọc giận đệ tử của mình để kiếm cơ hội chuồn đi. Quân thừa thông minh để biết sẽ gặp rắc rối nếu như hắn từ chối gia nhập môn phái này, nên mới đành phải chọn cách đắc tội để tìm đường tháo thân. Quả là mưu kế thâm sâu. Nhưng Thiên Kiệt là ai chứ? Lão tự tin là vẫn có cách để làm cho Quân siêu lòng. Lão đi đến cái tủ gỗ mở nó ra, cầm ra một cái hộp màu đen được buộc chỉ đỏ bên ngoài. Nhìn sơ qua cũng biết thứ này rất là quý giá. Thiện liền nói ngay: sư phụ à, cái này... Im lặng. Thiện không dám ho he gì nữa, chỉ lộ ra khuôn mặt không phục nhìn sang Quân. Quân bên kia cũng ngơ ngác, mình đắc tội như vậy mà lão không đuổi mình đi, còn lấy ra món đồ gì vậy chứ? Không lẽ định lấy pháp bảo ra đánh mình hay sao? Nghĩ tới đây, cậu bèn nuốt nước bọt đề phòng. Nhưng không như Quân nghĩ, ông ta lấy trong hộp ra là một quyển sách màu vàng cũ kỹ rách rưới, cùng với một cái chuông đồng đen cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay, không có tim chuông, bên ngoài cắt những ký tự gỗ. Thiên Kiệt nhìn mấy thứ trong hộp rồi nói với Quân: cậu không gia nhập môn phái cũng không sao, xem như đây là món quà ta tặng cậu để đền ơn việc đã đem tro cốt của đệ tử về đây mai táng. Quân hơi nghi ngờ, tự nhiên sao lão ta lại tốt như vậy, không biết có ý đồ gì hay không. Thiên Kiệt nhìn thấy nét mặt của Quân cũng biết là đang suy nghĩ gì, bèn nói ngay: trong cuốn sách cổ này có hư không bộ pháp, là thần công của phái ta đó, tổng cộng có 5 trang. Nếu như cậu học được nó sẽ di chuyển rất nhanh trong lúc chiến đấu, giúp ít bị tổn hại cho thân thể, lại ít hao tổn cương khí khi đánh nhau. Nếu luyện được lên bậc 5 sẽ đạt trình độ dậm chân một cái liền có thể bay tới trước 3 mét. Tất cả các đệ tử của ta đều đã đạt đến bậc này. Như cậu biết đó, tốc độ luôn là thứ rất quan trọng trong lúc chiến đấu mà, có đúng không? Quân trầm ngâm, Đúng là tốc độ luôn là thứ quan trọng. Trong khi đó mình không hề có công pháp nào liên quan tới tốc độ. Quân nhớ tới con tam nhãn quỷ đồng lại bực. Nếu lúc đó mình có công pháp di chuyển nhanh, đã có thể đánh chết nó trong tức khắc rồi, không phải dây dưa để rồi kéo An Thư vào nguy hiểm. Ánh mắt Quân lộ rõ sự tham lam nhìn quyển sách kia. Ừ, ông cho tôi thật sao? Nhưng mà tôi nói trước, tôi không có gia nhập môn phái của ông đâu đó. Đương nhiên ta không ép cậu. À quên, còn cái chuông đồng này cũng tặng cho cậu luôn. Nó có tác dụng gì? Lão Kiệt khẽ mỉm cười rồi nói rằng cái chuông này giống đã tồn tại từ thời Lý, được một pháp sư lấy trong chùa đem về tế luyện. Có thể nhốt được một con quỷ cường đại, chỉ cần mình có thực lực thì cho dù là quỷ vương cũng khó thoát. Nghe qua thì biết đây là vật chí bảo, mà đã là vật chí bảo thì ngu gì mà không lấy. Quân không ngần ngại cầm lấy hai món bảo vật đó bỏ vào trong ba lô, miệng liên tục cảm ơn, mặc cho tên thiện kia đang khó chịu tỏ vẻ không phục. Khi Quân chuẩn bị mở cửa phòng rời đi thì bất ngờ cánh cửa bật mở, đập thẳng vào mặt cậu. Quân ôm mặt đau đớn, thầm chửi rủa cái tên nào mà không gõ cửa. Nhìn lại thì ra là một tên đệ tử của hư không phái, trên tay đang cầm cái iPad đưa cho Lão Kiệt xem. Sư phụ à, diễn viên Diễm Trinh ở gần đây hơn 20 cây số đang bị một con quỷ đeo bám, vừa mới liên hệ chúng ta. Cô ta trả giá tận 100 triệu nếu giúp cô ta thành công đó. Ờ, là diễn viên nổi tiếng sao? Vậy thì con cứ chọn tên nào đó có năng lực một chút đến đó đi. Vẫn như cũ, môn phái bảy hăng bạc. Ờ, nhưng mà mấy người đệ tử lâu năm đều đã đi làm nhiệm vụ hết rồi, không còn ai cả. Ai, vậy thì khó rồi đây. Tên đệ tử này là người nhận mấy nhiệm vụ phức tạp cho môn phái. Quân nhìn sơ qua cũng biết, ôm cái mũi còn đau tiến lại nói. Nè cái tên kia, đi không nhìn được sao? Tên đồ đệ bây giờ mới quay sang nhìn, vì quá vội nên đã lỡ tay, liền cúi đầu xin lỗi. Quân cũng không biết làm gì nữa, định rời đi. Thì bỗng nhiên Lão Kiệt bên kia thấy vẻ mặt của Quân, cũng nghĩ ra cách, bèn ra ý tưởng cho Quân đi giúp mình đánh quỷ, rồi chia đôi tiền, khỏi phải tốn công tìm đệ tử khác, dù sao cậu cũng đang rảnh rang. Quân nhìn Lão Kiệt một lúc rồi chần chừ. Lúc nãy nghe đến 100 triệu đã nảy sinh lòng tham. Tiền cậu cũng cho ông nội hết rồi, đang muốn tranh thủ kiếm thêm mà chưa có mục tiêu. Tuy vậy Quân vẫn gãi đầu nhìn lão nói. Nhưng mà cái việc này hơi kỳ cục đó. Nếu như mà đi tùy tiện như vậy, cô ta sẽ nghi ngờ cách làm việc của môn phái ông. Nói đi nói lại, tôi cũng đâu phải người của hư không phái đâu. Lão Thiên Kiệt trầm ngâm một lúc rồi đưa ra ý tưởng, quyết định sai một tên đệ tử đi theo Quân học hỏi kinh nghiệm. Như vậy sẽ không làm mất uy danh môn phái, còn việc diệt quỷ thì cứ để Quân lo. Lão Kiệt tuy chưa từng làm trường hợp nào như thế này, nhưng vì muốn lấy lòng Quân nên mới phải ra hạ sách vậy. Mong một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận gia nhập môn phái của mình, nhằm là để xem thực lực của cậu đến đâu. Lát sau, người đầu đệ kia đem theo một tên mới nhập môn được 2 ngày đi theo Quân. Hắn ta tên là Lương, tầm 16 tuổi. Vì trưởng môn dặn là phải nghe lời Quân, tên đệ tử cũng gật đầu, nhưng vẫn lộ rõ ra sự sợ hãi, vì đây là lần đầu đi diệt quỷ, còn đi chung với một người lạ mặt, chưa biết năng lực ra sao. Quân chợt nhớ ra gì đó, bèn nói. À quên, còn đồ đệ nữ của tôi ở ngoài kia đó, chắc phải nhờ các người chăm sóc trong thời gian tôi đi, có được hay không? Quân biết lần này đi là chỉ kiếm tiền, cho nên con quỷ chắc cũng không mạnh, để Vi ở lại đây tập luyện ké cũng tốt hơn là đi theo mình. Lão Kiệt nhìn sang Thiện, bảo hắn chăm sóc cho con bé giúp Quân. Ban đầu hắn lạnh nhạt từ chối, nhưng sau một lúc sư phụ cứ nói mãi, cho nên hắn cũng gật đầu và hứa sẽ không bắt nạt con bé. Phần Quân và tên đệ tử kia thì lẻn đường khác mà đi, nếu gặp Vi sẽ phiền phức đủ điều. Sau khi về sẽ giải thích với cô sau. tất cả đã rời khỏi phòng. Lúc này lão Kiệt mới vuốt trâu nói một mình. Ta không tin những điều mà ta làm cho cậu, cậu lại không siêu lòng. Cậu nhất định sẽ phải gia nhập phái của ta thôi. Quân và Lương đi bằng xe máy tới chỗ cô diễn viên kia. Trên đường có tâm sự đôi chút, mới biết được Lương là cô Nhi bán vé số ngoài đường. Từ nhỏ đã có thể thấy được ma quỷ, biết môn phái nhận đệ tử, cho nên cậu mới tham gia, cốt là để có chỗ ăn chỗ ngủ. Học lâu còn có thể tự mình hành pháp kiếm tiền. Quân nhìn ấn đường của nó thấy rất sáng, sau này sẽ có thể trở thành kỳ tài tu đạo. Dặn dò nó siêng năng một chút rồi sẽ thành công. Một tiếng sau, cả hai có mặt trước nhà của cô diễn viên kia. Nhà cũng không lớn, sân trồng nhiều cây cảnh. Quân đứng bên ngoài nhìn vào thấy có chút u ám. Lương bên cạnh thì điện thoại cho cô ta ra đón mình. Vậy lát sau thì một cô gái bước ra. Cô này chính là nữ diễn viên Diễm Trinh, tầm 20 đến 25 tuổi. Tóc cô xoăn dài, trên người mặc đồ ngủ, ánh mắt trũng sâu trông có vẻ mệt mỏi. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền màu xanh lá, xét cho cùng cũng rất đẹp. Cô ta mở cổng nhìn hai người. Hai người là pháp sư của pháp thuật giới có phải không? Lương gật đầu, lấy trong túi ra cái thẻ đỏ có dấu ấn của pháp thuật giới. Cái này trong giới pháp thuật ai gia nhập cũng có, rất khó để làm giả. Cô ta nhìn thì thấy rất giống trên mạng xã hội mà pháp thuật giới đăng lên để tránh lừa đảo, nên cũng không nghi ngờ nữa mà cho hai người vào trong. Quân bước vào nhà đã cảm thấy quỷ khí dày đặc, chân mày nhíu lại. Trinh mời hai người ngồi xuống rồi rót nước. Tôi mời hai cậu đến đây là để giúp tôi bắt quỷ. Hơn hai tuần nay nó luôn đến phá tôi, bất kể ngày hay đêm, nói là báo thù cái gì đó, mà tôi không quen biết gì nó hết. Ban đầu tôi nghĩ là mơ, nhưng mà không phải, nó đã thực sự xém giết chết tôi rồi. Lương ngồi đối diện với Diễm Trinh, nghe cô trình bày xong thì khuôn mặt cậu ngơ ngác, không biết nói gì. Bèn nhìn sang Quân. Này đại ca, anh nấu gì đi chứ? Quân nãy giờ vẫn chăm chú nhìn xung quanh căn nhà, thấy Lương khều tay liền đáp. Việc này của cậu mà, tôi chỉ phụ trách bắt quỷ thôi, chứ để khác cậu lo đi. Ở bên kia, Trinh thấy hai người này cứ nói to nhỏ cái gì đó cũng có phần khó chịu. Từ đầu nhìn đã thấy hai người không có ra bộ dáng pháp sư rồi, không biết có giúp được mình hay không. Cô chưa từng thấy pháp sư nào nhỏ tuổi như hai đứa này, bèn lên tiếng. Hai cậu có giúp được hay không gì? Hay là để tôi mời người khác? Dạ không có gì đâu. Mà tại sao con quỷ ám chỉ ám cô mà không giết cô? Nó bảo là thù cô mà. Tôi không biết nó là ai, nhưng ngày nào nó cũng đến tìm tôi, lần nào cũng có ý định giết tôi cả. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần nó lại gần tôi thì đều tự động biến mất đi. Lương cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Giống con quỷ bảo là thù hằn cô diễn viên này, vậy mà lại không giết. Nếu là quỷ lưu vong thì đâu có rảnh rỗi như vậy, hàng đêm tìm tới hù dọa rồi biến mất đi. Cậu nhỏ đang trầm ngâm suy nghĩ thì Quân bên cạnh lên tiếng. Con quỷ không giết được cô là do cái vòng cổ cô đang đeo đó. Nó có linh lực rất mạnh, có thể trấn lui được tà ma. Không biết cô lấy thứ đó đâu vậy? Trinh liền nhớ ra sợi dây chuyền đeo trên cổ, nhìn xuống một lúc rồi cũng đáp lời. Chiếc vòng này á là từ lúc nhỏ cô tôi thỉnh được trên chùa về tặng cho tôi đeo. Từ đó tới giờ tôi cứ đeo vậy thôi, không biết là nó có tác dụng này. Quân nãy giờ cũng đã suy luận ra được một số thứ mấu chốt. Con quỷ chắc chắn có thù với cô diễn viên này, nên mới kiên nhẫn hàng đêm đến hù dọa, mặc cho chiếc dây chuyền đang cố ngăn cản nó. Nhưng cho dù dây chuyền có mạnh đến đâu thì hàng ngày đều tiếp xúc với quỷ khí nhiều, chắc chắn sẽ có ngày vỡ ra. Đến lúc đó con quỷ sẽ giết cô ta ngay. Có lẽ con quỷ cũng nhận ra điều đó. Quân lại hỏi, con quỷ này xuất hiện từ lúc nào? Có chắc chắn là cô đã không làm gì nó hay không? Nó xuất hiện hơn 2 tuần nay thôi. Tôi không biết tại sao nó lại ám tôi nữa. Quân đứng dậy, đi quanh nhà xem xét. Ánh mắt cậu chú ý đến cái bàn thờ. Chân nhang đã chuyển sang màu đen và bốc lên âm khí. Nhìn chung, căn nhà này phong thủy cực kỳ xấu. Lúc nãy đứng ở bên ngoài, Quân đã tranh thủ nhìn. Căn nhà này có thế rất là xấu. Nhà vệ sinh đối diện với phòng ngủ. Điều này bất tiện cho sức khỏe. Cậu thở dài nói: chưa nói tới việc này, chỉ nói tới địa thế xây nhà thôi á, là đã thấy có vấn đề rồi. Trước khi mua cô không đi xem thầy phong thủy sao? Vì quá bận cho nên tôi không có xem. Đành phó mặc cho người môi giới chứ mà mua đại thôi à. Cô ở một mình sao? Có thường xuyên ở đây hay không? Ba mẹ tôi mất sớm. Tôi chỉ có một mình lăn lộn mấy năm mới lên được làm diễn viên. Thêm mấy năm nữa mới được nổi tiếng như bây giờ. Nói thật lúc trước bận rộn với lịch trình, cho nên cũng ít ở nhà lắm. Từ khi bị con quỷ ám, tôi không còn hứng đi diễn nữa, nên từ chối bớt công việc, dự định là ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà càng ở nhà thì càng bị nó ám, cho nên mới trở nên xuống sắc như thế này. Đôi lúc cũng cảm thấy khó thở lắm. Vậy tại sao khi bị quỷ ám rồi cô không bán căn nhà này đi? Cô nổi tiếng cho nên rất giàu mà, đổi chỗ khác mà ở. Thú thật với cậu, tôi đã đổi 2 căn nhà trong 2 tuần rồi đó, nhưng mà vẫn không thoát khỏi nó. Kể cả trong lúc tôi đang diễn cũng thấp thoáng thấy nó nữa, khiến cho tôi không thể nào tập trung được. Tôi nghĩ không phải do nhà ở đâu, có thể là có nguyên do gì đó, bởi vậy mới nhờ người đến trừ tà. Theo suy luận của tôi đó, thì có 2 khả năng. Thứ nhất là vì cô nổi tiếng, cho nên có người thù ghét ám hại cô. Còn điều thứ hai là do nó có thù hận gì đó lúc sống với cô chẳng hạn. Cô nghĩ tôi nói có đúng không? Trinh trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: tôi không nhớ là mình có thù hận gì với ai cả. Trong công ty ai cũng yêu quý tôi hết, đâu có ai hận tôi tới mức sai quỷ tới giết tôi chứ. Quân tiến lại trước mặt Trinh rồi lạnh giọng nói: thứ mà khó đoán nhất trên thế gian này chính là lòng người đó. Không có ai ghét cô mà ghi chữ ghét lên mặt đâu, hiểu chứ? Nghe Quân nói xong, Trinh mới chợt sợ hãi. Không sai, làm gì có ai ghét mình mà hiện ra nét mặt đâu chứ. Không lẽ nào có người nào đó vì sự nổi tiếng của mình mà ganh ghét đố kỵ hay sao? Trinh đưa ánh mắt cầu xin nhìn Quân: Cậu nhất định phải giúp tôi tìm ra được thủ phạm nha. Cô nói chuyện dư thừa gì. Tôi đến vì mục đích này mà, làm sao có thể bỏ dở được. Dù lý do gì tôi cũng sẽ giúp cho cô. Lương bên kia nãy giờ nghe Quân hỏi sự tình thì vô cùng kính nể. Từng câu từng chữ Quân hỏi đều vào trọng tâm vấn đề, không vấp một chữ nào, nói năng rất lưu loát, cho người ta cảm giác được mình là người đáng tin cậy, không hổ là cao thủ kinh nghiệm đầy mình. Lương nhìn theo không chớp mắt để học hỏi. Sau này được đi trừ quỷ còn có cái mà nói năng với người ta. Trên cùng 2 người nói thêm vài câu nữa rồi cô dắt họ lên phòng của mình. Căn phòng có hơi bề bộn, đồ đạc vương vãi lung tung. Quân bước vào, đầu tiên là chăm chú nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu chợt nheo lại. Quỷ khí ở đây còn dày đặc hơn cả bên ngoài, chứng tỏ đúng là nó thường xuyên vào đây hù dọa Trinh như lời cô nói. Lương bước đến bên cạnh kiều vai Quân: em thấy quỷ khí ở đây dày đặc hơn bên ngoài nữa. Cậu cũng nhìn được sao? Không tệ nha. Đại ca đừng khi dễ em chứ. Em thì mới gia nhập môn phái 2 ngày, nhưng mà mắt âm dương đã mở từ nhỏ rồi. Trinh thấy 2 người cứ chăm chú nhìn căn phòng của mình thì cũng hơi ngại. Dù gì cũng là con gái mà. Cô nhanh chóng bước lên nói: hai cậu đã có cách gì chưa? Quân quay sang nhìn Trinh, trời nói sẽ lập một cái kết giới ở căn phòng này. Nếu đêm nay nó đến, cậu sẽ ra tay bắt gọn nó. Nói là làm, Quân nhanh chóng lấy chỉ đỏ kéo ngang qua cửa sổ thành một hình chữ X. trên đó buộc một cái lục lạc nhỏ. Nếu có quỷ đột nhập, cậu ở phòng bên sẽ biết được ngay. Cửa chính thì Quân leo lên, kéo ngang sợi chỉ đỏ. Ở giữa buộc một cái chuông kinh hồn, phía dưới đặt một đồng tiền. Quỷ mà vào cửa chính, dẫm chân lên đồng tiền thì cái chuông sẽ kêu lên. Để thêm an tâm, cậu dán ở cửa chính thêm một lá phù. Xong xuôi, Quân gọi Trinh đến rồi đứng đối diện với mình. Tay nhanh chóng vẽ thứ gì đó lên không trung. Một lúc sau mở mắt ra quát lên: "Phá!" Lập tức có một luồng khí bay vào người Trinh, đẩy quỷ khí ra ngoài. Trên đầu cô bốc lên một làn khói đen. Đây là phù văn giúp tống đẩy quỷ khí trong người ra. Thay vì dùng giấy vàng vẽ phù để kích hoạt linh lực, thì Quân trực tiếp vẽ lên hư không để không cần phải tốn công. Giờ đây pháp thuật của cậu đã tăng lên một bậc mới, nên dùng được loại pháp chú rất phức tạp này. Trinh cũng cảm nhận được có cái gì đó bay vào người và làm mình dễ chịu hơn. Cô ngạc nhiên. Cả mấy ngày nay, cô luôn cảm thấy cơ thể khó chịu. Đến bệnh viện khám và uống thuốc thì vẫn không khỏi được. Vậy mà chàng thanh niên đây chỉ quơ tay vài đường đã khiến cho mình hồi phục. Thật là không tầm thường. Ánh mắt Trinh kính nể nhìn Quân. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ê, không có gì đâu, chỉ là việc tôi nên làm thôi. Bất ngờ Trinh nắm lấy tay Quân lắp bắp, lộ ra sắc mặt sợ hãi mà nãy giờ luôn giấu giếm. Nhất định lần này cậu phải giúp tôi thành công. Nếu không thì tôi không biết phải làm sao nữa. Con quỷ đó rất là đáng sợ. Tôi rất sợ. Nó luôn bám lấy tôi mỗi lúc đó. Quân nhìn chị gái này một lúc cũng liền hiểu ra. Thì ra nãy giờ cô ta luôn giấu nỗi sợ vào bên trong, không dám phát tiết. Bây giờ đã thấy đủ tin tưởng nên mới dám nói hết lời trong lòng ra. Cũng không trách được, dù sao cũng là một cô gái chân yếu tay mềm, lại ở một mình không có ai tâm sự. Gặp cảnh tượng như vậy mà sao không ám ảnh được. Khuyên nhủ một hồi, Trinh cũng trấn tĩnh trở lại, dắt hai người vào căn phòng đã chuẩn bị từ trước. Tuy có hơi bừa bộn, nhưng đối với Quân cũng không sao. Nói vài ba câu, Trinh bảo có việc phải đi ra ngoài, nên Quân và Lương phải tự mình trong nhà. Tối cô ta sẽ về. Bước tới căn phòng dành cho khách, Lương mới nói: "Công nhận cái cách anh nói chuyện của anh á, rất là khiến cho người ta an tâm đó. Chỉ em vài chiêu được không?" Quân được khen cũng thầm vui. Hơn 2 năm hành nghề, đương nhiên phải thành thạo chứ sao. Như vậy mới có tiền mà sống. Nhưng vẻ mặt của cậu vẫn cố giả vờ trầm lặng. "Anh đây phải bươn chải nhiều lắm mới có thể nói chuyện lưu loát như vậy. Chú em phải cố gắng thật nhiều vô. Sau này có thời gian anh chỉ cho." Lương bắt đầu đổi chủ đề, hỏi một vài thứ về pháp thuật. Nhìn Quân bài bố trận pháp, nó cũng biết được Quân không thua kém gì mấy sư huynh của mình. Quân nghe thằng nhóc hỏi gì đều không ngần ngại mà trả lời hết. Lại nói lúc này, bên ngoài võ đường của hư không phái, một tên đệ tử sắc mặt sợ hãi nói: "Trời ơi, cái con nhỏ đó là ai mà nhìn khuôn mặt hầm hầm ghê vậy?" Tên đang luyện võ kế bên liền đáp lời: "Mày không biết hả? Nó bị cái thằng lúc sáng bỏ rơi, cho nên mới như vậy đó. Tốt nhất đừng có dây vô. Cái tên chung to con nhất ở đây còn bị nó đá cho viêu mồm kia kìa." Tên kia nghe xong cũng tái mặt không dám hỏi nữa. Hắn không ngờ xinh đẹp như vậy mà lại là một bà chằn. Vì lúc này đang ngồi trên ghế đá, tay ôm con heo, sắc mặt tức giận vô cùng khi nghe tin cái thằng sư phụ vì tiện mà bỏ rơi mình ở lại đây. Lúc nãy chỉ bảo cô đợi một chút, vậy mà lại bỏ đi mất không nói một câu. "Cái tên sư phụ đáng chết mà. Nhất định khi ngươi quay về, bổn cô nương sẽ đấm cho ngươi thành cái đầu heo luôn." Con heo trên tay Vi như cảm nhận được sự nổi giận của cô, bèn trục cổ lại. Vi càng lúc càng ôm chặt con heo hơn, như đang ngấu nghiến cơn giận trong lòng. Con heo ánh mắt sợ hãi, mồ hôi tuôn ra. Vi đang giận, thấy mấy tên đệ tử tập luyện trước mắt cũng ngứa mắt quá, bèn quát lên: "Nè, mấy người đấm đá cái gì vậy? Lượng chỗ khác đi dùm cái." Mấy tên đang tập luyện cũng chấn động trong lòng. Rõ ràng đây là nhà của bọn chúng. Cô gái này lấy cớ gì mà đuổi chúng đi chứ? Con nhỏ này có bị chạm dây hay không đây? Một tên thấy vậy thì lên tiếng. Đây là chỗ bọn ta tập luyện, cô lấy tư cách gì mà cản chứ? Vì đang giận trong lòng nên muốn tìm một tên để đấm cho hả dạ. Bây giờ thì hay rồi, đã có một tên để cho cô phát tiết. Vì đứng dậy quăng con heo xuống chân, buộc tóc rồi tiến lên. Tẩy vô nắm đấm của mình to đó, thì sao? Mấy tên đệ tử cứng mồm đi. Một câu không hợp đã đòi đánh người, thật là vô lý hết sức mà. Tên vừa nãy cũng sợ hãi lùi lại. Lúc sáng hắn có chứng kiến cảnh tượng bị đấm tên chung to con. Đang trong lúc tình thế căng thẳng thì bỗng nhiên có tiếng nói vọng ra. Các người giải tán đi, qua bên kia tập, đừng có gây sự nữa. Đó là Thiện. Mấy tên đệ tử không nghĩ nhiều, liền tản đi chỗ khác. Vì thấy Thiện liền nắm lấy cổ áo hắn ta mà phát tiết. Anh đưa cái địa chỉ cho sư phụ tôi ra đây, tôi đi đến đó tìm người, tôi không muốn ở đây nữa. Thiện nhẹ nhàng đẩy Vi ra, trên tay cầm một hộp cơm, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Tôi không có nghĩa vụ nói cho cô biết, sư phụ bảo tôi phải chăm sóc cho cô. Tôi cũng rất bực bội, nhưng mà không thể cãi được. Vi đành kìm nén xuống mà không làm gì được. Ở đây cô không quen ai, cũng không rành đường xá, nếu ra ngoài đi lung tung lỡ bị lạc thì khổ thêm. Thiện trông thấy vẻ mặt yếu xìu của Vi, cũng chỉ cười nhạt rồi đưa hộp cơm cho cô. Nè, cô ăn tạm đi. Đây là cơm sườn tôi mua lúc sáng chưa kịp ăn. Bây giờ đã qua giờ trưa rồi, nhà bếp của phái cũng đã hết cơm rồi. Nếu tôi để cho cô chết đói thì không biết làm sao ăn nói với sư phụ của tôi. Bỗng cô nương có chết cũng không ăn đâu. Có thật không? Thật sự không đói sao? Đột nhiên có tiếng trột trột vang lên, là cái bụng của Vi đang kêu gào biểu tình. Cô đỏ mặt, không biết làm sao, bèn chỉ về con heo đang nằm dưới chân mình mà mắng. Nè Tiểu Hắc à, mày có đói thì cũng đừng có kêu vậy chứ. Con heo ngước mặt lên nhìn một cách bất mãn. Ta là tà vật mà, làm sao biết đói chứ. Đừng có cái gì cũng lôi bổn heo vô. Nó lại kêu lên ủn ủn như để thanh minh vô tội. Thiện cũng khẽ cười, lần đầu tiên chứng kiến thấy một cô gái thú vị như vậy. Cậu cầm hộp cơm lúc lắc trước mặt Vi, cho hỏi lại. Sao? Trước cô có ăn hay không đây? Không ăn thì nhìn tới tối đó. Bây giờ tới tối cũng hơn 4 tiếng à. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vi cũng chịu thua. Cô cầm lấy hộp cơm, vừa ăn vừa nói với Thiện. Tôi ăn là vì nể mặt sư phụ anh thôi. Nếu anh có tính tiện thì có thể nói, bao nhiêu tôi cũng có thể trả được. Cơm mua từ sáng mà còn nóng luôn nè, hay kìa ha. Thiện nhìn khuôn mặt của Vi lúc này có hơi buồn cười. Cái điệu bộ dễ thương này thật khiến cho người ta thấy thích. Lâu lắm rồi hắn mới có loại cảm giác này. Hộp cơm cũng không phải hắn mua từ sáng chưa ăn, mà là mới sai một sư đệ chạy đi mua về. Hắn vì ghét cái tên quân ngạo mạn kia, cho nên mới muốn ghẹo cô gái đi cùng này một chút thôi. Thời gian trôi dần đến tối. Tại căn nhà của cô ca sĩ Diễm Trinh, Quân đang ngồi xem lại quyển công pháp mà Lão Thiên Kiệt đưa cho mình. Quả thật bên trong là những kỳ cơ ít ai biết được. Nó ghi chép rất rõ ràng, đem cương khí trong đan điền chuyển sang các mạch đạo lớn trong người như thế nào, rồi sau đó truyền xuống chân, giúp mình có thể di chuyển nhanh hơn. So với sử dụng thần hành phù thì hạn chế hao tổn cương khí hơn rất nhiều. Mỗi tầng sẽ là một tầm cao mới, tầm khó khăn sẽ tăng lên một bậc. Nếu không có năng lực, chắc chắn sẽ bị phản vệ, làm tẩu hỏa nhập ma. Lương bên cạnh nhìn thấy Quân chăm chú, cũng lên tiếng hỏi. Đại ca có thể luyện công pháp này không? Nghe mấy sư huynh nói là rất khó luyện tập được. Quân đang tập trung, nghe hỏi vậy cũng liếc sang nhìn. Chưa có công pháp nào làm khó được anh đây hết. Không lẽ đại ca đây còn lợi hại hơn cả mấy sư huynh của em sao? Quân nhếch môi cười, rồi đưa bàn tay xòe ra. Bỗng nhiên bên trong xuất hiện những tia sáng màu tím nhảy nhót. Lương thấy cảnh này liền há mồm trợn mắt lên. Cái gì? Đại ca có thể đem cương khí truyền ra ngoài cho nó nhảy nhót theo ý muốn sao? Đến cùng cương khí trong người đại ca cường đại tới mức nào? Không lẽ đại ca đã đạt đến mức đó? Khỏi phải nói cũng biết, người có thể thực hiện được điều này là những kẻ không tầm thường, phải có cương khí cực lớn mới thực hiện được. Mà có cương khí lớn thôi cũng chưa đủ, phải có kinh nghiệm nè. Nếu không sẽ làm cho kinh mạch rối loạn, dẫn tới tử vong. Cái trò này Quân cũng vừa mới phát hiện gần đây, trong lúc điều thức, thấy vui vui nên đem ra dùng. Quân thu tay đáp: "Hổ làm gì? Điều này quá xa vời với nhóc đó. Luyện tập cơ bản trước đi, rồi sẽ có ngày đạt tới mức này thôi." Lương cũng không nói gì thêm, đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Quân. Hắn mới 20 tuổi mà đạo pháp cao thâm như thế này, so về thực lực chắc cũng không thua kém mấy sư huynh của mình. Để nói gì thêm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bước vào là Diễm Trinh với gương mặt bết bát. "Mấy cậu đã ăn gì chưa?" Quân nhìn thấy sắc mặt của cô ta cũng sinh nghi. Rõ ràng lúc nãy đã loại bỏ toàn bộ quỷ khí rồi, sao bây giờ lại trông tệ hại như vậy? Chiếc vòng cổ cũng bị nứt ra nhiều hơn. Quân tiến tới bất ngờ, rồi cầm lấy tay Trinh, làm cô thoáng đỏ mặt. Nhưng cô cũng không phản kháng. Lương bên kia nhìn thấy cảnh này cũng ngơ ngác. Không lẽ cái tên này định lái máy bay sao? Quân xoa tay cô một hồi, rồi bỏ ra hỏi: "Cô lúc nãy có gặp nó phải không?" Trinh có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu, trong mắt có chút ương ước. "Tôi không hiểu vì sao nó lại xuất hiện nữa. Tần suất ngày một tăng lên, tôi rất là sợ. Nó còn hăm dọa đêm nay sẽ đến giết tôi." Quân lúc đầu nghĩ rằng Trinh chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn, con quỷ đó sẽ không xuất hiện nên không đi theo. Nếu không đã bắt được nó rồi. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Trinh, cậu liền bổ vai an ủi: "Cô yên tâm đi. Nếu đêm nay nó dám xuất hiện hại cô nữa, thì chính tôi sẽ là người đem nó đánh cho hồn siêu phách tán. Bây giờ cô về phòng đi, không sao đâu." Trinh nhìn Quân bằng ánh mắt cảm phục. Lần đầu tiên có người nói với mình những lời như vậy. Dần đem hy vọng giao hết cho Quân, tin tưởng người này có thể giúp đỡ mình. Định quay người đi thì nhớ ra Trinh bèn đưa hai người hai ổ bánh mì trên tay. Lúc nãy quá vội cho nên không kịp mua gì thêm. Quân cũng vui vẻ nhận lấy, đưa cho Lương một ổ, rồi cả hai cùng ăn. "Đại ca, anh có nghĩ rằng cô diễn viên này có cái gì mờ ám không? Sao mà tự nhiên lại có quỷ muốn giết cô ta chứ?" "Cái này thì anh không biết, cứ đợi đến lúc bắt được nó rồi thì tất cả sẽ rõ thôi." Dứt câu, Quân nhảy lên giường. Một lúc sau thì lăn ra ngủ khò khò. Lương nhìn theo cũng bó tay. Ăn cũng nhanh mà ngủ cũng nhanh thật. Nếu bắt quỷ nhàn hạ như vậy, ai mà không muốn chứ. Lương tuy nghĩ vậy nhưng vẫn thở dài, vẫn lo sợ cho tối hôm nay, vì đây là lần đầu tiên được đi bắt quỷ, không biết có êm đẹp hay không. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Trong căn phòng của Trinh lúc này, cô vẫn chưa ngủ. Nỗi sợ hãi về con quỷ vẫn chưa vơi hết. Cô sợ lại phải thấy gương mặt ghê tởm của nó một lần nữa. Trinh co mình nằm trong chăn, không dám thò cả chân ra ngoài. Bên ngoài bóng tối dày đặc. Bỗng nhiên ở chỗ cửa sổ, từ đâu có một bóng ảnh xuất hiện. Đôi mắt nó đỏ ngầu, đầu tóc xõa bù xù. Trên thân mình là bộ trang phục rách rưới, cùng với vết thương sâu đang rỉ máu ra. Đó chính là con quỷ hàng đêm đều xuất hiện muốn giết Trinh. Nó đang chầm chầm nhìn Trinh. Có vẻ như nó biết có người bày trận pháp, cho nên chưa manh động. Bên trong chăn lúc này, Trinh đang run rẩy vì cảm thấy hơi lạnh từ đâu xộc đến. Ý thức được gì đó, liền hé con mắt nhìn về cửa sổ, thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Con quỷ đó đang ngoác mồm ra, cười đến tận mang tai, thấy cả cuốn họng ở bên trong. Rồi đang tự môi ruột của mình ra lắc lư, máu nhuộm đỏ cả cửa sổ kính. Nó cười vang vọng khắp không gian. Hôm nay mày phải chết, con đàn bà độc ác, dám tìm pháp sư về việc tao, mày khá lắm. Diễm Trinh tuy đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần nhưng vẫn ám ảnh, liền thét lên một tiếng. Con quỷ không ngần ngại đưa bàn tay đẫm máu của mình bức văng trận pháp của Quân. Mấy cái lục lạc rơi xuống đất kêu lên những tiếng len keng. Nó cứ thế chui vào, đi về phía Trinh. Cái dòng vô dụng đó và tên pháp sư kia cũng không bảo vệ được mày đâu. Tao sẽ đem linh hồn mày tra tấn hành hạ như những gì mày đã làm với tao. Trinh lùi về một góc, nhìn chiếc vòng cổ của mình đang bị nứt ra, cũng sợ hãi mà hét lên. Cứu tôi vậy. Quân bất thình lình mở mắt bật dậy, lấy ba lô lao ngay đến phòng của Diễm Trinh. Lương đang ngủ nghe động cũng chạy theo cậu. Khi chạy tới cửa, cảm nhận được con quỷ ở bên trong, Quân bèn tung sức dậm chân một phát, cánh cửa bật tung ra. Tầng tầng quỷ khí cứ thế sọc vào mặt cả hai. Quân đang định xông lên thì bất ngờ một chưởng mang theo quỷ khí cường đại ập đến. Theo phản xạ, cậu đưa tay bắt ấn cho gằn giọng hô: Kim Cang Ấn! Hai luồng kình lực va vào nhau. Vì bất ngờ nên Quân chưa dùng hết sức, bị đánh bật ra, lưng đập vào hành lang, đau đến nhe mắt trợn răng. Quân quay lại thì thấy con quỷ với bộ dáng hung dữ đang nhìn mình. Tên pháp sư thấp hèn, mày không đủ sức đánh bại ta đâu. Quân nuốt nước bọt nhìn con quỷ. Nó thuộc cấp bậc tam đẳng quỷ thủ, còn cao hơn cả quỷ đồng gấp mấy lần. Một bước nữa thôi là tiến đến bậc quỷ khấu rồi. Có đánh chết Quân cũng không ngờ gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Coi như lần này khó đối phó rồi. Lương lúc này chạy tới, thấy Quân như thế cũng đỡ lên, cho hỏi: Sao lại thành ra như vậy? Đại ca có sao không? Lùi ra sao? Nó không phải quỷ tầm thường đâu, tam đẳng quỷ thủ đó. Lương tái mặt lùi sang một bên, ánh mắt sợ hãi nhìn con quỷ kia. Nếu thật sự là tam đẳng quỷ thủ thì chỉ có mấy sư huynh mới đánh bại được thôi. Quân cau mày, tay phải rút ra một linh phù phóng về hướng nữ quỷ. Trên không trung, linh phù phát sáng, phóng ra hàng loạt kim quang trói chặt lấy nữ quỷ. Nữ quỷ nãy giờ luôn phớt lờ Quân, nghĩ rằng tên này không đáng để nó bỏ vào mắt. Nhưng khi bị trói chặt, nó mới phát hiện ra tên pháp sư này không tầm thường. Giãy giụa mãi không thoát ra được, quỷ khí toát ra hòng chống trả sức mạnh của linh phù. Quân không để cho nó thoát, liền lao đến, tay cầm một nắm gạo muối ném về phía quỷ nữ. Nó không thể né, liền bị dính chiêu, gào lên một tiếng quái dị, cơ thể bốc lên một làn khói đen. Quân rút đạo một kiếm ra, nhảy đến: Thiên địa vô cực, đạo pháp thông thiên, giết! Đạo một kiếm phát ra linh lực đâm đến quỷ nữ. Con quỷ lúc này khuôn mặt biến sắc, không thể ngờ đối phương lại có thể ra tay nhanh như vậy, không một kẻ hở, sơ suất có thể chết lúc nào không hay. Bất ngờ lọn tóc của nữ quỷ mọc dài ra, đâm đến linh phù đang trói mình, khiến cho linh phù nổ tung. Nữ quỷ nhất thời thoát được, phóng sang một bên né tránh. Quân theo đà mà đâm hụt, quỷ nữ chỉ chờ có như vậy, mái tóc liền dài ra trói lấy Quân. Một vài lọn tóc liền trực tiếp chui vào tai, mũi, miệng, ý định đâm nát hồn phách cùng với thân thể của Quân. Quân bấy giờ đôi mắt đỏ ngầu, đang vận cương khí để chống trả, nhưng tình thế có vẻ cũng rất khó khăn. Dù sao đây cũng là tam đẳng quỷ thủ, không phải dạng quỷ tầm thường, nên rất là khó đối phó. Diễm Trinh sợ hãi không thôi, chứng kiến hết tất cả, thấy Quân bị rơi vào thế khó cũng lo lắng, liền chạy tới chỗ Lương mà cầu cứu. Lương nuốt nước bọt luống cuống, móc đại trong túi ra một đạo phù, rồi lấy hết can đảm ném về hướng con nữ quỷ. Linh phụ phát sáng, nhưng chưa kịp tới chỗ con quỷ đã bị nổ tung rồi rơi xuống nát vụn. Không thể rồi, nó mạnh quá. Phần Quân đang bị tóc của nó chui vào cổ họng, tai và mũi miệng, không làm được gì. Nữ quỷ chiếm được thượng phong, liền khoái chí cười lên. Dám ngăn cản tao báo thù sao? Đã vậy thì chết đi. Quân tai bị khóa chặt không thể tác pháp, chỉ còn một cách là dùng máu. Nghĩ là làm, cậu lấy răng cắn những lọn tóc dính vào đầu lưỡi, khiến cho máu tuôn ra, lan tràn khắp cả miệng. Máu chạm vào tóc của nữ quỷ, khiến cho nó bốc lên một làn khói đen. Làn khói đó dần dần lan tới người con quỷ. Nó cảm nhận được đau đớn, bèn buông lỏng ra. Tranh thủ thời cơ, Quân vận cương khí chống trả, đánh bật con quỷ văng ra xa. Rồi thở hồng hộc, ôm lấy cổ họng mà mắng. Con mẹ nhà ngươi, xem tí nữa, tao đây thật sự thua rồi đó. Nữ quỷ bên kia đau đớn đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Quân. Tao đã tồn tại trên trăm năm, đối đầu với rất nhiều pháp sư, chưa thấy ai mưu kế như mày. Mày là ai? Ta là Lý Lăng Quân. Mày bảo tồn tại trên trăm năm, mà cô gái này chỉ mới hơn 20 tuổi, có thù hằn gì với mày mà bảo là cô ta trả mạng chứ? Nói. Đây là mối thù riêng của tao, nếu mày còn ngăn cản thì đừng có trách. Khóe môi Quân cong lên, lộ ra một nụ cười. Đào một kiếm trên tay phát sáng. Nếu không tự nguyện thì tao đây sẽ bắt mày phải nói ra. Quân phóng kiếm đánh. Con quỷ cảm thấy không ổn, bèn hóa thành một làn khối, bay ra cửa sổ chạy đi. Quân không ngờ nó lại đào tẩu, bèn nhặt lại đào một kiếm, rồi nhảy lên thành cửa sổ, có ý định trượt theo. Diễm Trinh thấy vậy, liền kéo áo Quân lại. Nè, đây là tầng 2, cậu nhảy ra sẽ bị thương nặng đó. Yên tâm, tôi không sao đâu. Cô cứ lại đây với thằng Lương đi, nhớ là không được chạy lung tung. Quân quay lại nhìn Lương căng dặn. Nhớ bảo vệ cô ta thật kỹ, nếu như để cô ta có một vết sức thì anh về tính sổ với chú em đó. Lương khẽ cười khổ, nhưng rồi cũng gật đầu. Trinh nghe vậy cũng không biết phải làm sao, đành buông tay. Cảm giác người này rất là đặc biệt, dám dùng cả sinh mạng hồng diệt quỷ để bảo vệ cho mình. Từ trước tới nay chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy, cho dù có thì cũng chỉ là giả tạo bên ngoài. Trinh cúi đầu e thẹn, khẽ nhỏ giọng. Cậu nhớ cẩn thận nha. Yên tâm, tôi chưa bao giờ để người ta thất vọng đâu. Dứt câu, Quân móc xích ma vào thành cửa rồi đu xuống. Khi xuống tới đất, liền thu xích ma lại, nhanh chóng chạy đến hàng rào, nhún chân phóng qua. Bóng lưng của Quân dần khuất trong bóng tối, Trên nhìn theo mà vô cùng thán phục. Người này rất là đặc biệt. Nè chị ơi, đừng có nhìn theo đại ca của em nữa được không? Chúng ta nên tìm cái chỗ trốn đi, kẻo nó quay lại thì khổ đó. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Chưa kịp nói xong thì từ đâu trên không trung có một thân ảnh xuất hiện, bộ dáng vô cùng kinh dị. Trên trợn mắt thốt lên. Là nó quay lại sao? Lương cũng rất sợ hãi. Lúc nãy rõ ràng nó đi về hướng ngược lại mà, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Trừ khi nó biết dùng phân thân lừa tách Quân ra khỏi hai người để tiện bề hành động. Không nghĩ nhiều, Lương liền kéo Trinh ra khỏi nhà, nhằm hướng đường lớn mà chạy đi. Nhà Trinh nằm ở trong hẻm, nên chạy ra đường lớn thì phải rất xa. Nhưng đã vào thế chết, chẳng còn cách nào khác, buộc phải liều chạy đi thôi. Quân bấy giờ đang trượt theo bóng ảnh kia, một lúc sau thì bị nó bỏ lại ở đằng sau khá xa. Nó vốn là quỷ, có thể bay lượn rất nhanh, còn Quân chỉ là một người bình thường, dù giỏi cỡ nào cũng không làm sao đuổi kịp. Quân đứng lại thở dốc một lúc, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Đúng rồi, là hư không bộ. Dù chưa sử dụng một lần nào, nhưng đã xem qua một lần, Quân đã thuộc cơ chế hoạt động của nó. Cậu liền nhắm mắt lại, cảm nhận cương khí trong người luân chuyển qua từng vị trí, theo các huyệt đạo mà truyền xuống chân. Một lúc sau, liền có cảm giác đôi chân nhẹ dần, như có thể bay lên vậy. Đến đây, Quân liền mở mắt ra, nhúng chân một cái, liền đã chạy nhanh lên gấp mấy lần, cấp tốc trượt theo bóng ảnh kia. Cậu thầm vui vẻ trong lòng. Cái công pháp này thật là nghịch thiên mà. Anh đây chỉ luyện tới tầng 1 và đã chạy nhanh như vậy. Nếu mà đến được tầng 5, chắc chắn sẽ thành thánh mất thôi. Vèo một cái, đã gần như bám đuổi được con quỷ kia. Bất ngờ nữ quỷ không di chuyển nữa, nó lơ lửng trên không, xoay lưng về phía Quân. Quân cũng giảm tốc độ rồi ngừng lại, nghĩ rằng nó chịu thua, bèn trút ra linh phù phóng về hướng nó. Nhưng lá linh phù xuyên qua người nó rồi rơi xuống đất. Bóng nữ quỷ cũng dần biến mất ngay trước mặt Quân. Thời khắc đó, Quân liền mơ hồ nhận ra. Chết tiệt, bị lừa rồi. Dứt câu, Quân nhanh chóng quay lưng, vận hư không bộ mà chạy trở về, hy vọng rằng vẫn còn kịp. Lương và Trinh lúc này chạy vào một đoạn đường vắng. Lúc nãy quá sợ hãi nên theo cảm tính cứ cắm đầu chạy đi, không ngờ lại bị lạc đường. Cả hai thở hồng hộc nhìn lại sau lưng, không thấy con quỷ đâu, cũng bớt sợ hơn. Lương vừa thở vừa nói. Trời, có lẽ chúng ta thoát rồi đó. Mà nói thật đi, chị đã làm gì mà con quỷ đó muốn giết chị vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không biết nó là ai cả. Tôi không có tin đâu. Có khi nào chị đang diễn một vở kịch gì đó để chúng tôi giúp chị diệt con quỷ hay không? Cậu bớt đọc truyện trinh thám này đi, toàn suy luận lung tung à. Lương lúc này vẫn còn nghi ngờ lắm. Nếu không làm gì thì tại sao con quỷ lại đuổi cùng giết tận như vậy chứ? Đang định nói gì thêm thì bất ngờ Lương cảm giác trên đầu của mình có cái gì đó. Cậu nhóc liền ngước mặt lên. Từ đâu một bóng ảnh ghê rợn đập thẳng vào mặt cậu. Cái miệng của nó ngoác đến tận mang tai, thân mình rách rưới cùng những vết thương đang rỉ máu. Nó xà xuống nắm lấy vai Lương. Định chạy sao? Để coi tụi mày chạy được bao lâu. Trinh ở bên kia thấy một màn này, liền sợ hãi lùi lại mấy bước rồi trượt chân té ngã. Lương lúc này sợ hãi tới tột cùng. Trong lúc nguy cấp liền nhớ ra các sư huynh có dạy là máu người có âm dương nhãn có thể trừ tà. Bèn cắn vào đầu lưỡi, phun máu vào hai tay con quỷ. Bàn tay bị dính máu bốc lên khối đen, khiến cho nữ quỷ đau đớn buông lỏng ra. Lương liền tung bừa một cú đạp, đá văng nữ quỷ một cái rồi lùi ra, ôm lấy hai vai đang bị tím bầm mà sợ hãi. Xém tí nữa thì tèo rồi. Trinh vội đứng sau lưng Lương lắp bắp nói. Cậu mau giết nó đi. Tôi không có đánh lại nó. Không phải cậu là người của pháp thuật giới, pháp thuật cao thâm hay sao? Tại sao lại không đánh lại chứ? Tôi mới chỉ học pháp được 2 ngày thôi à. Cái gì? Con quỷ bên kia đứng dậy, lộ ra con mắt vàng đỏ, nhìn về hướng Trinh. Tao sẽ giết hết chúng mày. Lương thấy cảnh này liền luống cuống lấy ra một đống phù. Trước khi đi cậu đã chuẩn bị rất nhiều. Lương cầm sắp phù một lúc rồi cũng không biết dùng cái nào. Trên bên cạnh hối thúc. Nè, nhanh lên, nó đánh rồi kìa. Từ từ, trời ơi, tôi vẫn chưa biết lá nào nè. Trong khi đó, nữ quỷ đã nhào đến. Móng tay sắc của nó đâm về hướng họ với tốc độ cực nhanh. Ngước lên thấy cảnh này, Lương lắp bắp nói. Trời ơi, ngày đầu hành pháp mà lại chết yếu như vậy sao? Em xin lỗi đại ca, em đi trước đây. Đúng lúc cả hai tưởng mình đã cùng đường mạt lộ thì bỗng từ đâu một giọng nói truyền đến. Thiên địa xoay chuyển, hỏa kiếm diệt tà. Một thanh kiếm được bao quanh bởi một ngọn lửa đỏ phát sáng trong màn đêm lao đến, trực tiếp đâm xuyên qua người nữ quỷ rồi cắm phập vào thân cây gần đó. Nữ quỷ gào lên một tiếng đau đớn, nhìn xuống thân thể đang bị đào một kiếm đâm xuyên qua, bốc cháy nghi ngút. Từ trong bóng tối bước ra là một người, là Quân. Cậu đang thở lên hồng hộc, mồ hôi tuôn ra đầy trán. Quân tức giận gằn giọng nói. Khá khen cho mày dám lừa tao, mệt chết ở đây mà. Nữ quỷ trong cơn đau đớn như không thể tin vào mắt mình. Không thể nào, tao đã phân thân lừa mày chạy đi rất xa mà. Tại sao mày lại đến đây nhanh như vậy? Trừ khi mày biết bay nhưng rõ ràng mày là người phạm. Điều này là không thể. Anh đây không biết bài, nhưng mà anh có thể chạy nhanh như gió đó. Bộ mày không biết hay sao mà hỏi. Bớt khổ những điều dư thừa đi. Nữ quỷ nghe vậy thì ngơ ngác. Hắn nói mình chạy nhanh được như gió sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Từ khi nào mà một pháp sư lại chạy nhanh như gió được? Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu mà không hề có câu trả lời. Lương và Trinh nhận ra Quân, liền chạy ngay tới gần. Trinh nhìn Quân một lúc rồi nói: "Nè, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu hay không?" "Không sao, hơi mệt thôi." "Sao cậu tìm được chúng tôi vậy?" "Lúc nãy bên trong nhà tôi có nắm tay cô, vì vậy đã lưu lại một tia cương khí để khi cô gặp bất trắc á, thì có thể tìm thấy được." Cả hai nghe đến đây thì liền nhớ ra lúc đó. Tưởng đâu là Quân có tình cảm đặc biệt với Trinh, ai ngờ cậu làm vậy là vì điều này. Lương lúc này mới thở hắt ra, cứ tưởng đại ca là mấy tên hay lái máy bay thì mất hình tượng lắm. Quân bảo hai người tránh sang một bên. Phần mình tiến tới gần nữ quỷ kia, ánh mắt phức tạp hỏi: "Bây giờ mày có thể nói được chưa? Lý do mày âm hại cô gái này là gì?" Nữ quỷ bất ngờ trừng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn Quân, một tay trực tiếp đưa xuống bụng, khó khăn rút ra thanh đào một kiếm, mặc cho cơn đau đang thấu tận tâm can. Phập một tiếng, Quân đưa chân lạnh lùng đạp thẳng vào chuôi kiếm, khiến cho nó cắm vào sâu hơn, không cho nữ quỷ có bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Con quỷ gào lên một tiếng: "Tịch khốn kiếp, tao đã nói rồi, mày không có cơ hội thoát ra đâu." Nữ quỷ điên cuồng đưa tay cào cấu tới chỗ Quân. Cảm nhận được nguy hiểm, Quân liền lùi lại một bước, rút ra sợi chỉ đỏ trói hai tay của nó lại, rồi nhanh chóng đem toàn bộ số chỉ đỏ còn lại trói chặt nữ quỷ vào thân cây, khiến cho nó không thể động đậy được. Chỉ đỏ cộng với linh lực của Quân thì cho dù có là tam đẳng quỷ thủ cũng không thể thoát ra được. Để chắc chắn hơn, Quân lấy ra 5 đồng tiền trải ra xung quanh, tạo thành một trận pháp đơn giản, đem nữ quỷ hoàn toàn nhốt chặt vào trong đó. "Giờ thì mày đã phục chưa? Còn không mau nói." Nữ quỷ bây giờ cũng thôi không gào thét nữa, hai hốc mắt thoáng chút rơi xuống những dòng lệ. Cơ thể bất ngờ thoát ra một làn khói trắng, đem 3 người đưa vào một thế giới nào đó, một khoảng trắng vô tận. Trong khoảng trắng bất ngờ hiện ra một khung cảnh vô cùng xa lạ. Đó là một khung cảnh đồng quê, nhà mái lá sập xệ cách xa nhau, đâu đó mới thấp thoáng những căn nhà mái ngói thời xưa. "Cái gì đây? Không lẽ là ký ức của con quỷ sao?" Lương nãy giờ cũng ngơ ngác chứng kiến. "Nó đưa ta đến đây làm gì vậy chứ?" Trên con đường làng, từ đâu có hai thân ảnh xuất hiện. Một cô gái mặc trang phục cổ đại, vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh là một chàng trai có hơi bần hàn, đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Điều đặc biệt ở đây là cô gái đó rất giống với Trinh. Một màn này khiến cho Trinh che miệng sợ hãi. Tại sao người đó lại giống tôi như vậy?" "Yên lặng một lúc đi, sẽ rõ thôi." Cô gái lúc này nắm tay chàng trai, kẻ trao lên môi chàng một nụ hôn, rồi nói: "Hay là mình thành thân đi. Chúng ta yêu nhau cũng đã mấy năm rồi, mà sao chàng không nói đến chuyện này?" "Dạ thế ta bận hẹn, làm sao có thể xứng với em được. Ta không dám trèo cao đâu." "Không đâu, em sẽ chấp nhận hết mà. Chỉ cần chàng mãi yêu mình em là được, ba mẹ em cũng không phản đối gì đâu." Chàng trai ánh mắt có chút ương ước, ôm cô vào lòng rồi khẽ đáp: "Ta hứa tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội em, ta hứa mà." Cô gái nép vào lòng ngực của chàng, trìu mến nói: "Em tin chàng." Ngay lúc này, không gian bỗng nhiên chuyển cảnh sang một căn nhà gỗ cao to bề thế, khách khứa rất đông, đều mặc trên người trang phục đắt tiền, tay cầm ly rượu mời nhau chúc tụng. Cạnh đó là cô gái và chàng trai lúc nãy đang nở nụ cười như hoa, chứng tỏ họ đã đến được với nhau. Cảnh lại chuyển đổi đến thời điểm sau đó. Chàng trai nọ lúc này đang lấp ló ở một nơi không người, tay ôm ấp một người phụ nữ khác, kẻ nói những lời âu yếm. Anh ta là đang lén vợ ra ngoài trăng hoa. Đằng gốc cây xa xa, có một bóng dáng đang dỗi theo họ, ánh mắt lóe lên những tia căm phẫn vô cùng. Trời khung cảnh bất ngờ chuyển đổi tiếp. Ở trong căn phòng, cô gái lúc này đã có thai, bụng đã to lên. Có một tay kẻ xoa bụng mình, tay thì cầm chén nước gì đó màu xanh lục, ánh mắt đẫm lệ. Mẹ xin lỗi con. Có trách thì phải trách cha con không giữ lời hứa. Nếu có kiếp sau, mong con hạnh phúc. Tới đây, bỗng nhiên cặp mắt của Trinh tuôn ra từng giọt lệ. Cô sợ lên mặt, không hiểu tại sao mình lại khóc. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ kia. Cô ta lúc này đưa chén thuốc lên, kề môi định uống, thì bất ngờ Trinh nhào đến, cố ngăn cản. Cô không được uống đâu, tuyệt đối không được. Nhưng cô hoàn toàn không chạm được vào người cô ta. Cô gái kia cũng không thấy Trinh, cứ như vậy mà uống hết chén thuốc đi. Tại sao vậy chứ? Trinh ngồi dưới đất khóc lên nức nở. Quân lúc này mới tiến tới đỡ cô lên. Cô không làm được gì đâu, đây chỉ là ký ức của nữ quỷ kia thôi. Cô ta chảy máu rồi kìa, sắp chết đó. Lương ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng nói. Hai người lại tiếp tục nhìn. Cô gái kia đang lăn lộn dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo trông rất khó coi, tay bám vào tấm rèm đến nhăn nhúm, dưới hạ thân liên tục tuôn ra máu tươi ướt đẫm cả sàn nhà. Cô ta vậy mà nở ra một nụ cười. Chúng mày dám ngoại tình sao? Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Khung cảnh lúc này chuyển sang nhà ba mẹ cô gái, có khuôn mặt y đúc như trên kia. Cô ta đang khóc lóc với ba mình rằng bị chồng mình ngoại tình lúc đang mang thai, còn bị tình nhân của chồng hạ độc phá thai, khiến cho đứa con không còn. Người cha vốn rất có máu mặt ở vùng này, nghe vậy liền sai người kéo đôi gian phu dâm phụ kia về. Một lát sau, cảnh hai người bị đánh cho bầm dập, liên tục cầu xin. Cô gái sai người trói con tiện nhân kia vào một gốc cây, ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ vào tai nó. Thanh Nhàn à, cha tao vốn là người hiền đức, chưa bao giờ giết người mà không có lý do. Đó là lý do tao phải tự mình bày kế để có cái lý mà giết mày. Mày có biết tao đã làm gì hay không? Hả? Tao tự tay mình giết chết con ruột của tao đó. Mày thấy tao có ác hay không? Hả? Lời nói lạnh lùng của cô gái khiến cho Nhàn sợ hãi, liên tục cầu xin tha mạng, khóc lóc ướt cả khuôn mặt nhúp nháp. Nhưng làm sao cô ta có thể tha thứ cho Nhàn được? Phất tay ra lệnh cho đám người kéo chồng mình lại, quăng đến trước mặt hắn một con dao sắc bén. Cô lạnh lùng nói: một là chàng chết, hai là chính tay chàng tra tấn nó đến chết rồi sẽ được tha mạng. Chọn đi. Chàng trai sợ hãi ôm chân cô: Ta xin lỗi, ta thật sự sai rồi. Ta hứa sẽ không bao giờ ngoại tình nữa đâu. Ta không dám giết người đâu. Cô gái ánh mắt đỏ lên, vùng chân đá chàng trai sang một bên, rồi chỉ tay nói: ngươi còn dám nói những lời đó trước mặt ta hay sao? Lúc ta có thai, ngươi đang ở đâu? Lúc ta cần người quan tâm nhất thì ngươi ở đâu? Đâu có người bội bạc. Lúc yêu ta, ngươi đã nói những gì với ta? Ngươi còn nhớ chứ? Một màn mắng chửi như vậy, nhưng chàng trai vẫn cúi mặt không nói gì. Đôi tay trùng lên cầm lấy con dao. Hắn biết nếu như mình không giết chết Thanh Nhàn thì mình sẽ chết chắc. Hắn sợ chết. Cô gái thấy cảnh này, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, phải chính tay chàng giết nó thì chàng mới được sống, cho chàng biết cảm giác hối hận là như thế nào. Chàng trai đứng dậy, tiến tới chỗ cô gái, ánh mắt lạnh lùng nói: "Anh xin lỗi, anh phải sống." Dứt câu, hắn cầm con dao sắc lẻm, cắt từng thớ thịt trên người cô gái xuống, máu ướt đỏ cả mặt đất. Thanh Nhàn giãy giụa gào thét trong đau đớn, nhưng không tài nào thoát ra được. Liên tục cầu xin, nhưng khuôn mặt của chàng trai không một chút cảm xúc. Một lúc sau, khi đã cắt toàn bộ thịt trên người cô ta, chặt hết ngón tay lẫn chân, chàng trai cầm dao trực tiếp đâm vào bụng Thanh Nhàn, rạch một đường dài, máu phun ra bắn cả lên mặt. Nhàn lúc này không còn sức để gào thét nữa, con mắt thâm độc nhìn về cô gái, thều thào thốt ra những câu nói cuối cùng: "Cho dù mày có đầu thai, tao nhất định sẽ không tha cho mày." Dứt câu, Thanh Nhàn tắt thở đi với một thân thể tàn tạ, nát bấy, chỉ còn lại một gương mặt vui sướng của cô gái. Lương thấy cảnh này liền sợ hãi như muốn nôn mửa hết thức ăn trong người. Cô ta ác thật đó, dùng cách này để tra tấn người ta. Quân nãy giờ chứng kiến hết đầu đuôi, dần hiểu ra vấn đề, nhìn sang Trinh đang sợ hãi mà nói: "Có lẽ phần nào cô cũng đã biết được tại sao con quỷ đuổi giết cô chứ?" Tôi là người độc ác như vậy sao? Thôi, dù sao cũng chỉ là tiền kiếp, cho dù cô có gây ác như thế nào thì cũng đã qua. Kiếp này cô được đầu thai làm người, có nghĩa là nợ đã trả hết rồi, không còn liên hệ gì với kiếp trước nữa. Phải chăng là do Thanh Nhàn vẫn cố chấp tìm cô báo thù thôi? Cô không có lỗi. Không gian lúc này thay đổi lần cuối, tất cả tan biến, quay trở về thực tại. Họ vẫn đứng đó, trước mặt là nữ quỷ đang bị trói trong trận pháp, ánh mắt vẫn như vậy nhìn Quân. "Thế nào, mày thấy nó có đáng chết hay không? Lúc đó mày thấy tao đau đớn như thế nào chứ? Mày có biết khi tao vừa chết vì uất hận quá nhiều, đã hóa thành quỷ, sau đó tao tìm tới thằng người tình bội bạc kia rồi giết nó đi. Tao muốn tìm giết luôn con đàn bà độc ác đó, nhưng không được. Có cái gì đó luôn bảo vệ cho nó. Tao chờ tới mấy kiếp vì muốn tránh các âm sai truy tìm. Tao đã không ngừng lẩn trốn ẩn giật ở khắp nơi. Tao giết người để tăng tu vi. Thoáng chốc đã trôi qua hơn 100 năm. Và cuối cùng tao cũng tìm được nó. Tao muốn đem hồn phách của nó câu diệt mãi mãi." "Ân quán là do kiếp trước, làm gì liên quan đến kiếp này chứ? Cho dù có liên quan thì mày cũng là đứa có tội, đừng trách ai cả." "Tao không có tội. Người có tội là nó. Đáng lẽ ra nó làm ác như vậy thì mãi mãi không được đầu thai mới đúng. Vậy mà bây giờ nó lại tiếp tục được làm người. Mày thấy có bất công hay không?" "Đơn giản là vì người ta đã trả hết nghiệp mới có cơ hội đầu thai. Ở đâu cũng có tình người, ngay cả âm ty cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có thành tâm hối cải thì ắt sẽ gặt được quả ngọt. Nếu năm đó ngươi chịu xuống âm ty thì bây giờ có lẽ đã trở thành một cô gái sống vui vẻ trong một gia đình nào đó rồi, đâu phải mang bộ dạng như ngày hôm nay." "Tao không cần biết gì cả. Tao muốn giết nó. Tao muốn nó phải chịu đau đớn giống như tao. Nó không đáng có được hạnh phúc." Quân tiến đến, tay rút phi tiên hổ, lạnh lùng nói: "Trên người mày có sát khí, chứng tỏ đã giết rất nhiều người mới đạt tới cấp bậc này. Dù có xuống âm ty cũng không thể sửa sai được nữa. Đã giết người còn cố chấp thì đáng chết. Để tao tiễn mày một đoạn." "Mày giết được thì cứ giết đi, tao không sợ. Nếu như mày để tao sống, nhất định tao sẽ giết ả ta." Quân không nói gì, cầm phi thiên hổ trên tay, hướng cổ của Thanh Nhàn mà đâm đến. Cho dù quá khứ kiếp trước của nó có là cái gì, một khi đã tra tay giết người thì đối với Quân nhất định không thể dung thứ. Quỷ nữ Thanh Nhàn lúc này trừng mắt nhìn con dao đâm đến mình, phập một tiếng, một tia máu bắn ra dính lên mặt Quân. Trinh à, cô làm cái quái gì? Muốn chết sao? Quân nhanh chóng đỡ lấy Trinh. Con dao vẫn đang cắm trên vai cô, máu tuôn ra xối xả. Quân thật sự không hiểu tại sao cô ta lại phải làm như vậy. Nhìn con dao cắm quá sâu, không thể tùy tiện rút ra, kẻo lại nguy hiểm tới tính mạng. Quân chỉ còn cách lấy một ít thuốc bôi xung quanh để cầm máu, xé áo của mình băng bó lại tạm thời. Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Nước mắt Trinh tuôn trào, kẻ nắm lấy vạt áo của Quân. Cậu có thể tha cho cô ấy được hay không? Dù sao thì tôi cũng là người hại cô ấy ra như vậy. Vì tôi một lần có được không? Ừ, nó đã giết người, không thể tha được. Cô ta chỉ cần giết tôi thì sẽ được giải thoát, không giết người nữa có phải không? Vậy thì để cô ta giết tôi đi, như vậy sẽ ổn thôi. Cô điên hả? Nó không chỉ giết cô mà sẽ đem hồn cô đi câu diệt, vạn kiếp không được siêu sinh đâu. Tôi chấp nhận. Quân nghe đến đó thì cứng họng, không biết cô ta đang nghĩ gì nữa. Nhàn bên kia nhìn thấy cảnh này cũng nhếch môi cười. Mày đừng nghĩ như vậy thì có thể xóa hết những tội lỗi đã gây ra với tao. Lương im lặng nãy giờ, nghe nữ quỷ nói cũng gào lên. Nè con quỷ cái kìa, mày được người ta cứu mạng không cảm ơn thì thôi, còn nói những lời như vậy nữa, có tin tao giết mày không? Tao mà thoát ra được thì nhất định sẽ giết hết chúng mày. Trinh nhìn sang Thanh Nhàn, hai hàng nước mắt đã đẫm lệ. Tôi xin lỗi vì trong tiền kiếp đã hại cô ra nông nỗi này. Tôi rất hối hận. Nếu giết tôi có thể giúp cô siêu thoát, tôi cũng chấp nhận. Tôi không thể tiếp tục để người khác làm hại cô lần nữa được. Quân nghe như vậy cũng hiểu rằng tại sao cô ta lại ngăn cản mình. Con người cô ta quả thật rất tốt, nhưng mà cái này là tốt tới mức không thể chấp nhận rồi. Thanh Nhàn bỗng nhiên cười phá lên, toát ra một cổ quỷ khí nồng đậm, rồi trực tiếp đem trận pháp của Quân đánh văng ra. Chỉ đỏ cũng bị đứt hết đi. Quân nhìn thấy cảnh này thì bàng hoàng. Bây giờ mới nhớ ra trận pháp này tuy mạnh, nhưng theo thời gian sẽ suy yếu dần. Từ nãy tới giờ quá lâu, cho nên quên đi mất việc này. Thanh Nhàn tóc xõa dài, lộ ra cặp mắt đỏ ngầu nhìn Trinh. Lúc đó tao cầu xin mày, mày có tha cho tao hay không? Mày nghĩ xin lỗi một câu là xong sao? Sau khi giết mày, tao sẽ tiếp tục hại người, không bao giờ dừng lại, để xem ai làm gì được tao. Quân biết được rằng con quỷ này đã bị oán khí vùi dập, thao túng rồi, không còn cơ hội khuyên nhủ nữa. Nãy giờ nói nhiều như vậy xem như vô dụng. Quân đem Trinh giao cho Lương đưa đến bệnh viện. Việc đánh con quỷ này Quân sẽ lo. Trinh có phản đối nhưng cũng bị Lương cõng trên vai chạy đi, ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân Quân thôi. Nữ quỷ làm sao có thể để con mồi chạy thoát, bèn nhúng chân phóng tới chỗ Trinh. Quân lập tức vận hư không bộ chặn đầu con quỷ, tay búng ra đồng tiền thẳng lên trán của nó, đánh văng ra xa. Mày đã không thể quay đầu nữa rồi. Dứt câu, Quân cắn ngón tay, vẽ lên bàn tay phải một đạo chú văn, rồi phóng tới nữ quỷ, miệng hô to: Lôi trưởng sát quỷ ấn! Thanh Nhàn nhanh chóng né tránh. Quân cười nhạt, vận hư không bộ, thoáng chốc đã xuất hiện sau lưng nữ quỷ, đem lôi chưởng đập thẳng lên lưng nó. Cú đánh mang khí tức cực mạnh, khiến cho nó văng ra mặt đường, cảm giác như mình sắp tan biến. Nó khó khăn ngồi dậy. Không thể nào, ngươi không thể nhanh hơn quỷ được. Có thể đó. Dứt câu, Quân lại lao lên, dùng lôi chưởng mà đánh. Nó liên tục trúng đòn gào lên đau đớn, không thể theo kịp tốc độ của Quân. Phút chốc không chịu được nữa, liền bay lên cao, nhìn Quân nói: Tao sẽ quay lại tìm mày, cứ chờ đó. Nói xong câu đó, nó vuốt bay đi. Quân làm sao có thể để cho nó chạy thoát, liền vận hư không bộ đuổi theo. Tuy nữ quỷ bay trên cao, nhưng vẫn rất tốn sức. lại bị đánh trọng thương nãy giờ, Quân đoán là nó sẽ không trụ được lâu. Thanh Nhạn trên cao nhìn Quân đang trượt theo thì cũng há hốc ngạc nhiên. Sao mà hắn có thể chạy nhanh như vậy? Cái tên này có phải là con người nữa hay không đây? Lát sau, nó bay đến một khu thanh vắng, xa đường lớn, chỉ là một vùng cỏ lao hoang dại, gần những khu núi rừng nhỏ. Quân khó khăn di chuyển một lúc thì nhìn lên thấy nữ quỷ đã rơi xuống quất sau một rừng cây, cũng bật cười. Để xem lần này mày chạy đi đâu. Bỗng nhiên Quân chú ý trên bầu trời, tại đó có một đám mây đen che lấp hầu như một khoảng lớn. Để có một cổ yêu khí cường đại như vậy, chỉ có thể là đại yêu. Tuy khá hoang mang, nhưng Quân vẫn chậm rãi tiến tới. Để giấu đi khí tức, cậu lặng lẽ hóa một lá thần phù vào đồng tiền rồi ngậm vào trong miệng. Nói về Thanh Nhàn, lúc này ả ta đã cạn kiệt sức, chỉ còn cách bay lạ lạ dưới đất. Đang bay thì ả bất ngờ đụng trúng một người bị văng ra. Khi ngước mặt lên nhìn thì vô cùng sợ hãi. Trước mặt ả là hai thân ảnh gớm ghiếc, mà nói thẳng ra là hai con yêu quái. Một khoác áo lông cừu, một mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh khốc. Phía sau còn có hai tên, một tên mặt trắng và một ông già chống gậy. Yêu khí của mấy người này vô cùng khủng khiếp. Nữ khoác áo lông cừu lúc nãy bị Nhàn đâm trúng, tỏ vẻ không vui. Từ đâu lại xuất hiện một con tam đẳng quỷ thủ gì? Con dám đụng vào ta? Tên mặt trắng phía sau bước lên cười nói. Hay là cho ta ăn nó đi có được không? Nữ tử liếc nhìn hắn rồi lạnh giọng. Con gà tên chết thiệt. Ta thu thập ngươi không phải để cho ngươi ăn uống. Yên lặng mà đứng đó đi. Gà tên nghe vậy thì trầm mặt lùi lại. Lão già chống gậy bèn tới bên cạnh hắn mà nói. Ây dạ, suốt ngày cứ đòi ăn quỷ là sao vậy? Uống nước giống ta có phải tốt hay không? Chê, thôi đi lão thụ tên già ông. Tuy ông bằng tuổi yêu vương cửu vĩ hồ, nhưng cũng chỉ là một cái cây ăn hại thôi. Nằm yên một chỗ mấy ngàn năm không biết làm cái gì. Như ta đi tìm vong hồn ăn có phải sướng hay không? Hai tên này chính là Bạch Kê Tinh và Thần Thụ Tinh, sống hơn ngàn năm mà trong truyền thuyết thường hay nhắc đến. Đang ẩn thân thì bị hai người kia tìm đến đánh bại, rồi đem về với mục đích hồi sinh quỷ mẫu. Thụ Tinh cũng đáp. Ta cần gì phải làm như người chứ? Ta chỉ là Thụ Tinh ở mấy mét đất là cùng, ăn vong hồn làm cái gì? Vậy sao lão không yên vậy đi, đi theo chúng ta làm gì? Thụ Tinh khẽ nhìn hai người kia mà khóc không ra nước mắt. Ta bị họ đánh cho phục mới đi theo đó. Mà ngươi cũng vậy rồi còn nói ai? Hai người có im đi hay không? Nghe nữ tử kia lạnh giọng quát lên, cả hai không dám nói gì thêm, đành im lặng. Nữ tử lúc này mới nhìn chằm chằm bộ Thanh Nhàn. Ngươi có muốn gia nhập với chúng ta hay không? Giúp cửu vĩ hộ xuất thế. Thanh Nhàn nữ quỷ bất vưỡng chốn nhân gian đã lâu, tin tức về cửu vĩ hộ cũng biết rõ, nhưng cô không màng đến, chỉ chăm chú tìm người để báo thù. Nghe hỏi vậy cũng lắc đầu. Ta không muốn, ta chỉ muốn báo thù thôi. Nữ tử khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên trán Thanh Nhàn, khiến cho ả sợ hãi. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy thân thể đau đớn, đột nhiên nứt ra rồi tan biến ngay lập tức. Ngay cả tinh phách cũng không còn. Một tam đẳng quỷ thủ cứ như vậy mà hoàn toàn bị câu diệt, chỉ với một chiêu duy nhất. Nữ tử thu tay lại, lạnh giọng nói. Từ trước đến nay chưa có ai dám từ chối lời đề nghị của ta. Rõ là muốn chết mà. Dù sao nó cũng là tam đẳng quỷ thủ, sau này có thể giúp chúng ta nhiều việc. Ngươi diệt nó như vậy không thấy tiếc hay sao? Ta thấy thích là được. Ngươi có ý kiến sao? Nam tử thở dài không nói gì. Cuối cùng bọn họ bước đến một cái hang gần đó, như đang tìm kiếm một thứ gì. Họ không hề biết rằng bên trong một bụi cây có một cặp mắt đang dõi theo, chính là Quân. Nữ tử bước đến trước, nhìn cái hang quất sau những lớp cây cỏ cao nếu không để ý thì không thể phát hiện ra được. Ngươi có chắc Bạch Cốt Tinh ở đây hay không? Quỷ mẫu bên trong tay áo của nữ tử đáp: ta chắc chắn, không sai đâu. À, con Bạch Cốt Tinh này á, sống cùng thời với ta, ả rất cứng đầu đó, không có nghe lời ai đâu. Liệu các ngươi có thể khuyên được ả hay không? Gà Tinh bất ngờ lên tiếng. Nữ tử đưa đôi mắt phức tạp nhìn sang. Không phục thì đánh thôi. Gà Tinh cũng đành bó tay. Đúng là con yêu tinh này mạnh thật, một câu không hợp đã muốn đánh người. Nữ tử lúc này bước trực tiếp vào trong hang. Mấy cây cối bao quanh hang bỗng chốc rủ héo, nhường đường cho ả ta đi vào bên trong. Quân núp ở một bụi cây gần đó. Từ lúc cậu nhìn thấy con yêu quái này một chiêu đem Thanh Nhàn đánh chết thì cũng rất e dè, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đỉnh điểm của sự hoang mang là hai con yêu kia chính là yêu quái cổ đại, Gà Tinh và Thần Thụ Tinh. Quân lúc trước có nghe nhưng cứ nghĩ là truyền thuyết, ai ngờ chúng lại tồn tại. Còn về hai con yêu kia, Quân không nhìn ra được chân thân của chúng. Rốt cuộc chúng đến đây để làm gì? Nửa tiếng trôi qua không có động tĩnh gì mới. Không biết bên trong hang động xảy ra chuyện gì mà nữ tử kia vẫn chưa ra. Nhưng rồi cũng không để cho Quân thắc mắc lâu. Từ trong hang bỗng nhiên có hai cổ sức mạnh cường đại xộc thẳng lên không trung. Quân tập trung nhìn thì nhận ra đó là nữ tử kia và một thân ảnh khác mặc trang phục cổ đại màu đỏ, mặt che mạng, tóc đen xõa dài bay phấp phới. Ánh mắt toát lên vẻ lạnh khốc vô cùng. Có lẽ đây là Bạch Cốt Tinh mà bọn chúng đang muốn tìm. Cả hai bốc ra yêu khí đối chọi với nhau, chứng tỏ đàm phán thất bại. Nam tử bên dưới nhìn lên cũng lạnh giọng nói: quả nhiên không dễ dàng mà. Gà Tinh nhìn thấy Bạch Cốt Tinh liền biểu môi: cái con ả này lúc nào cũng vậy, không thay đổi sau chừng ấy năm. Ở trên không, Bạch Cốt Tinh lạnh lẽo cất tiếng: ta không quan tâm Cửu Vĩ Hồ là cái quái gì hết, các ngươi cút đi. Nữ tử chắp tay sau lưng nói: ngươi không muốn cùng yêu vương xâm chiếm nhân gian hay sao? Ta không có hứng thú. Nữ tử chỉ tay xuống phía dưới nơi Bạch Cây Tinh và Thần Thụ Tinh cho nói: ngươi có thấy bọn chúng hay không? Ban đầu cũng từ chối giống như ngươi, nhưng rồi cuối cùng lại bị ta hàng phục. Ngươi cảm thấy bản thân mình có thể từ chối hay sao? Bạch Cốt Tinh liếc mắt xuống dưới, nhìn thấy bọn họ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngươi đem ta ra so sánh với bọn chúng sao? Thật là không biết điều mà. Dứt câu, Bạch Cốt Tinh đưa tay lên tạo ra chú pháp. Vòng quanh cô ta xuất hiện 10 cái đầu lâu to lớn. Mỗi cái đầu lâu đều toát ra yêu khí cuồng bạo, bắt đầu há miệng chuẩn bị tấn công. Nữ tử khoát tay không chút sợ hãi, phút chốc lại cười lên. Quả nhiên ngươi mạnh hơn hai con yêu quái kia, nhưng vẫn chưa đủ đánh bại được ta đâu. Vậy sao? Dứt câu, Bạch Cốt Tinh phất tay, mấy cái đầu lâu liền há miệng phun ra yêu khí về hướng nữ tử. Yêu khí cuồng bạo như có thể giết hết tất cả những gì nó đi ngang qua. Nữ tử cũng không thảnh thơi, xung quanh toát ra yêu khí màu trắng bao quanh cơ thể, như một con rắn điên cuồng tấn công chống trả Bạch Cốt Tinh. Hai chiều va vào nhau như muốn đánh nát cả hư không. Quân bên dưới nãy giờ chứng kiến hết tất cả, mồ hôi trên trán đổ ra. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến hai đại yêu đánh nhau. Nhìn mấy cái đầu lâu đó, cậu chợt nhớ đến con Trộm Tinh. Mẹ kiếp, thì ra lão ta ăn cắp chiêu của Bạch Cốt Tinh luyện thành của mình. Đúng là hàng nhái, nó luôn cùi hơn hàng chính hãng mà. Nếu Quân mà bị dính chỉ một cái đầu lâu của Bạch Cốt thôi thì chắc cũng đủ chết rồi. Quân thì không phải rảnh rỗi gì mà ngồi xem bọn chúng đánh nhau, chỉ là cậu muốn xem bọn chúng đang bày mưu kế gì. hóa ra là có liên quan tới cụ bị hồ. Trên tay Quân lúc này đang cầm cái chuông đồng mà lão Kiệt tặng cho mình. Canh lúc sơ xuất sẽ bắt một con đại yêu về để tra khảo. Không biết cái chuông có tác dụng hay không, nhưng cứ thử sẽ rõ thôi. Nếu không được thì bỏ chạy. Phía bên kia, nam tử mặc trường bào xem trận chiến mà nhíu mày. Bạch Cúc Tinh quả thật rất mạnh, có thể sánh ngang với quỷ mẫu đó. Trên không trung, trận chiến đã tới hồi gây cấn. Liên tục là những cú đánh như muốn bổ đôi thiên địa. Yêu khí ngợp trời, bầu trời bị yêu khí làm cho tối đen, che lấp cả ánh trăng đêm. Bạch Cúc Tinh mạnh là như thế, nhưng phút chốc cũng bị ép từ thế công sang thủ, hiện ra hư ảnh một bạch cốt khổng lồ bảo vệ cho mình. Nữ tử vẫn điên cuồng tấn công. Thế nào, có phục hay không? Bạch Cúc Tinh đã có chút hoang mang, không thể tin đối phương lại mạnh tới như vậy, bèn đáp: Ngươi là ai? Ngươi không cần biết, chỉ cần chịu cùng ta gia nhập là được. Còn đâu? Được, vậy thì cố gắng một chút nữa xem. Nữ tử vận lực, tầng tầng yêu khí rót vào chưởng lực, đập thẳng vào Bạch Cúc Tinh. Vết kết giới dần bị nứt ra. Bạch Cúc Tinh khuôn mặt kinh hãi, không thể tin được nó có thể phá đứt kết giới bất bại của mình. Bèn điên cuồng trót hết lực lượng vào hư ảnh kết giới để bảo vệ cho bản thân. Quân bên dưới thấy thời cơ đã đến, bèn cầm cái chuông dán lên một đạo thần phù, tăng linh lực cho nó. Đây là tấm thần phù cuối cùng của cậu rồi. Cậu đặt hết hy vọng vào trong cái chuông này. Nếu như thất bại thì chết chắc. Quân chắp tay: Tổ tiên xin phù hộ cho con sống qua được kiếp nạn này. Nếu thất bại thì coi như tổ tiên mất đi một truyền nhân đẹp trai đó. Dứt câu, cậu cầm cái chuông phóng lên về phía hai con đại yêu. Bắt được ai thì cứ bắt. Quân kẻ đưa tay đọc chúng: Chúng thu hộp, nhốt vạn vật, triển. Tuy cậu đọc chúng nhưng vẫn không hề phát ra một tí linh lực nào. Bởi vậy mà mấy con yêu quái không phát hiện ra được sự hiện diện của cậu. Đó là tác dụng của thần phù. Cái chuông bay lên không trung, phát ra một đạo hào quang, rồi dừng ngay trên đầu của Bạch Cúc Tinh. Cả đám yêu thấy cái chuông kỳ lạ từ đâu xuất hiện cũng rất đổi ngạc nhiên. Bạch Cúc Tinh đang đánh nhau thì bị cái chuông có dáng thần phù mạnh bạo hút vào bên trong, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nữ tử bị hất tay trên con mồi, bất ngờ quát lên: Chết tiệt, là kẻ nào dám phá chuyện tốt của ta? Ả vung ra một chưởng, hòng đánh nát cái chuông, đem Bạch Cúc Tinh giải thoát ra ngoài. Nhưng cái chuông đã kịp biến nhỏ trở lại, rồi bay về chỗ của Quân. Phần Quân đang vui vẻ bị cái chuông lão Kiệt đưa cho mình quá bá đạo, đến đại yêu cũng có thể thu được. Nhưng chưa vui được lâu thì thấy cái chuông bất ngờ bay về phía mình, cũng tái mặt. Có mẹ nó, mình quên mất mỗi lần thu hồn thì nó quay về chỗ của mình. Chết tiệt, sao lại quên cái điều này chứ? Lại ông tôi ở bộ này rồi. Tuy Quân trong giới đạo pháp được coi là thiên tài, nhưng đứng trước mặt các đại yêu này chẳng khác nào một con kiến hôi. Tay cậu nhanh chóng chụp lấy cái chuông, rồi vận hư không bộ phóng ra khỏi bụi cây chạy đi. Nếu ở lại thì chết là cái chắc. Bốn đại yêu thấy một thân ảnh trong bụi cây chạy ra cũng ngạc nhiên. Bọn chúng vốn có khả năng linh ứng rất cao, nhưng không hiểu sao lại không phát hiện ra được người này, trừ khi là hắn mạnh hơn. Nhưng điều đó là không thể. Không chần chừ, cả bốn thân ảnh vận lực bay theo Quân. Quân tuy vận hư không bộ, nhưng biết rằng không thể chạy lại mấy con đại yêu, bèn tìm một chỗ trốn. Chạy mãi không thấy chỗ nào trốn được, Quân bèn trực tiếp nằm xuống, bịt miệng ngăn bớt tiếng thở, rồi lấy lá khô che lên khắp người, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đây là lần thứ hai cậu phải chạy như thế này, thật là kiệt sức. Một con mắt của Quân lộ ra, nhìn lên trên, thấy bốn bóng ảnh vụt qua đầu thì kẻ lắp bắp: Các người làm ơn đừng có bám theo ta, đi giúp cái đi mà. Lúc này trên không trung, bốn thân ảnh kia dừng lại, nhìn xuống khu rừng bên dưới, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tại sao? Tại sao ta không thể cảm thấy được khí tức của hắn? Đến cùng hắn là ai chứ? chỉ kịp thấy bóng ảnh thì đã biến mất rồi. Công pháp di chuyển của hắn rất là nhanh, đứng trước bốn đại yêu như chúng ta mà có thể trốn thoát không tầm thường chút nào. Nữ tử ánh mắt nhắm lại, trầm ngâm hồi lâu rồi lại nói: mục đích hắn bắt Bạch Cúc Tinh để làm gì chứ? Không lẽ hắn biết kế hoạch của chúng ta sao? Ta không biết, nhưng trước mắt cứ tìm hai đại yêu cổ đại còn lại đi, để chuyện này tính sau đã. Bạch Cây Tinh bất ngờ lên tiếng: ừ, hay là các người cứ đi tìm hai đứa còn lại đi, phần ta sẽ tìm mấy con quỷ vương thay thế cho Bạch Cúc Tinh. Ta hứa là không có ăn chúng đâu. Cả đám nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng không còn cách nào khác. Trước mắt cứ tìm cách hồi sinh quỷ mẫu đã, rồi sẽ tính sau. Thế là cả bốn bóng ảnh bay đi, để lại Quân đang núp bên dưới, thở phào nhẹ nhõm một phen. Trời đã bắt đầu hừng sáng, tim cậu vẫn còn đập lên thình thịch. Đã qua vài tiếng, mấy con đại yêu kia bỏ đi, nhưng Quân vẫn không dám ra. Thấy mấy tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống, cậu mới bật dậy. Nằm im nguyên một đêm khiến cho chân cậu như muốn tê dại cả đi. Nhìn lại thân thể đã bị dơ tới lem luốc của mình, Quân thầm thở dài. Tuy là xém chết nhưng cậu vẫn rất vui. Trên tay cầm cái chuông đồng, và hiển nhiên bên trong đang nhốt Bạch Cúc Tinh trong truyền thuyết. Món hời này không hề nhỏ. Quân nhanh chóng bỏ vào túi rồi chạy ra khỏi khu rừng. Một đêm kinh dị như vậy là đã trôi qua. Quân tìm đường trở về. Trên đường đi, thấy quá đói bụng nên cậu định ghé quán ăn ven đường để ăn cơm. Người ta nhìn Quân với ánh mắt như một thằng ăn mày, nhưng cậu chẳng quan tâm, cứ no trước đã rồi tính sau. Sau khi ăn xong, Quân mới lấy điện thoại gọi cho Lương hỏi tình hình của hai người bọn họ. Kết quả là đều ổn. Con dao đã rút ra khỏi vai của Trinh, và cô cũng đã dần bình tĩnh lại rồi. Quân tắt máy, tính tiền trở về lại nhà của cô diễn viên. Không có chìa khóa, cậu leo vào tắm rửa một hồi mới đi được tới bệnh viện. Bên trong căn phòng bệnh viện, thấy Lương đang chăm sóc Trinh. Phần Trinh vẫn còn rây rứt chuyện hôm qua nên khuôn mặt cứ đăm chiêu, ngồi tựa vào thành giường. Quân không còn cách nào khác, đành phải khuyên nhủ một hồi cô ta mới thôi không nghĩ nữa. Ánh mắt phức tạp nhìn Quân: cảm ơn cậu đã liều mạng cứu tôi. Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy cả. Cô không phải cảm ơn đâu. Cô là gia chủ, còn tôi làm việc cho cô. Bảo vệ cô là lẽ đương nhiên thôi. Trinh nghe vậy cũng cười thầm, kẻ lấy ra tấm vé gì đó đưa cho Quân. Nè, tuần sau tôi có buổi biểu diễn trên sân khấu. Đây là vé VIP đó, cậu nhất định phải tới nha. Quân không biết làm sao, đành cứ cầm lấy rồi bỏ vào trong túi. Thấy tình trạng của cô đang dần tốt lên nên có ý định quay về Hư Không Phái. Dù sao mọi chuyện cũng đã xử lý xong, Trinh cũng không cản, bảo là có y tá chăm sóc riêng cho mình, tiền sẽ chuyển cho Hư Không Phái sau. Cứ vậy mà cả hai tạm biệt cô diễn viên để quay trở về. Lương chở Quân về. Trên đường đi, cậu nhóc tinh ranh nói: hình như em thấy cái cô Trinh đó có tình cảm đặc biệt với anh á. Thôi đi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cô ta chỉ kính nể thôi chứ không có gì đâu. Mà quên, Phi Thiên Hổ đâu? Ở trong túi em nè. Em năn nỉ lắm mấy bác sĩ mới trả lại đó. Anh tính lấy lại hả? Quân vỗ vai Lương, cười nói: tặng cho chú đó. Từ đầu gặp mặt, anh đã có ý định này rồi. Đây là báu vật đó, tặng cho em thiệt sao? Có ổn không vậy? Anh nói tặng là tặng mà, cứ nhận đi, đừng lại bèo nữa. Lương không còn cách nào khác, cũng đành chấp nhận. Trong lòng đã đem Quân là người thân thiết đối với mình. Hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng về lại tới môn phái. Quân lúc này có hơi nhớ cô đệ tử của mình. Bỏ lại em ấy ở đây, cậu cũng thấy có chút tự trách. Khi bước vào sân tập, thì thấy Vi cùng với Thiện đang luyện tập công pháp gì đó. Dưới chân là con heo đen đang ngủ. Quân quơ tay cười nói: nè, đang làm gì đó? Nữ đồ đệ yêu dấu của anh. Vi bên này nghe giọng quen thuộc thì quay lại ngay. Ánh mắt nhìn thấy Quân liền lao tới. Cứ tưởng là một màn cảm động, không ngờ Vi lại tung ra một cước đá thẳng vào bụng Quân. Cái đồ kinh sư diệt tổ này, em đang làm cái quái vậy? Vì ánh mắt ương ước mà gào lên, đá thêm mấy cước nữa vào mông, rồi hắn chạy khắp cả khuôn viên của môn phái. Mấy tên đệ tử của hư không phái nhìn thấy một màn này liền sợ hãi. Từ khi nào mà đồ đệ lại dám quýnh sư phụ của mình như vậy chứ? Cái tên sư phụ chết bầm, dám gì tiện mà bỏ rơi đồ đệ ha? Không màng sống chết, ta đánh người, đánh người tới chết luôn. Cô tà gì? Thiện bên kia nhìn thấy cảnh này cũng lắc đầu ngao ngắn. Hai thầy trò này đúng thật là quái lạ mà. Nghe tin Quân đã về, trưởng môn phái liền mời cậu vào trong thư phòng. Quân lúc này mới kể về chuyện của cô diễn viên cho ông ta nghe. Cậu không muốn làm lớn chuyện nên giấu đi chuyện mình gặp năm con đại yêu, và nói dối là mình đã tự tay giết con tam đẳng quỷ thủ. Nghe như vậy, lão Thiên Kiệt cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Cấp bậc như vậy mà Quân có thể diệt được thì quả thật cậu không phải là một pháp sư bình thường. Lão càng quyết tâm hơn, sau này sẽ bắt được Quân về môn phái mới thôi. Đang nói chuyện thì Quân chợt có điện thoại. Cậu nhíu mày vì hiện lên một số lạ. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia lập tức quát lên. Lý Lăng Quân, cuối cùng là cậu đi học hay lại đi chơi? Sắp tới thi cuối kỳ rồi đó. Cái gì? Thi cuối kỳ hả? Thì ra người gọi tới không ai khác chính là vị tiểu thư khó chịu, An Thư. Quân mới sực nhớ ra sắp tới là thi cuối kỳ. Cậu đang là sinh viên năm 2, mà thời gian ở trên giảng đường thì ít hơn lang bạc ngoài đường, cho nên không nhớ được mấy kỳ thi của trường. Quân quay đi, kẻ nói vào trong điện thoại. Tôi biết rồi mà. Đợi công việc đây xong, tôi về liền. Nhanh lên, trường có chuyện đó. Hả, chuyện gì? Cứ về đi sẽ rõ, nhớ gì sớm đó. Dứt cậu, An Thư liền tắt máy. Quân chỉ thở dài, ánh mắt nhìn vào lão Kiệt. Lão thấy vậy cũng hiểu ý, bèn tự tay mở cửa cho cậu đi, hứa là khi rảnh sẽ đến tìm cậu trò chuyện. Quân không biết làm sao, chỉ đành giả vờ đồng ý. Không biết lão già này sẽ bám mình đến khi nào đây. Khi Quân vừa đi khỏi thì một tên đệ tử chạy vào với khuôn mặt hớt hải tái xanh. Lão Kiệt vẫn bình tĩnh uống trà hỏi. Có chuyện gì? Đừng có gấp gáp. Dạ sư phụ ơi, pháp thuật giới thông báo một tin hệ trọng. Cổ vĩ thiên hộ có khả năng trong kiếp này sẽ xuất thế đó. Cái gì? Cổ vĩ hộ xuất thế sao? Lão Kiệt nghe xong liền phun ra cả ngụm trà trong miệng. Trên chiếc xe khách về lại Sài Gòn, Quân cầm cái chuông chăm chú nhìn vào nó mà lẩm bẩm. Rốt cuộc các ngươi đang giở trò gì đây? Đủ yêu quái chết tiệt. Sư phụ, làm gì nhìn chăm chú vậy? Cái chuông nó bị gì hả? Không có gì đâu. Quân vẫn chưa nói cho Vi về việc mình gặp được đám đại yêu. Tốt nhất là không nói. Mấy chuyện phức tạp như vậy phải tìm hiểu kỹ trước đã. Lúc này Quân mới thơ thẩn nghĩ vu vơ, rồi nhớ tới An Thư. Không biết trong trường đang xảy ra chuyện gì mà cô ấy có vẻ gấp gáp muốn gọi mình về. Quân thầm hy vọng sẽ không có xảy ra chuyện gì lớn. Cậu nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi. Chuyến về An Giang lần này quả thật cũng quá kinh khủng so với dự tính ban đầu rồi. Quý thính giả vừa nghe xong Ân Oán Tiền Kiếp, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện về Pháp Sư Lăng Quân của tác giả Hào Phan. Hẹn gặp lại mọi người ở một câu chuyện tiếp theo của series này vào một thời gian sau nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.